lưu lại một tiếng thở dài, Ninh Lam phiêu nhiên đi xa. Vào trận hỗn độn ánh sáng tan đi, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống, rơi xuống, lúc này mới bắt đầu đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Đập vào mắt chính là một mảnh tuyết sắc, vẫn luôn lan tràn đến phía chân trời chỗ còn nhìn không tới cuối, bốn phía bình thản, như là vùng đất bằng phẳng cánh đồng tuyết. Mạc Thanh Trần đem thanh nhẫn cung đem ra, đánh giá một lát, chỉ cảm thấy mọi âm thanh đều tĩnh, châm lạc có thể nghe. Nơi này trừ bỏ tuyết, thế nhưng cũng chỉ dư lại tiếng gió, chẳng lẽ đây là vạn tuyệt ngàn tìm trận hàm nghĩa sao? Nhìn chung quanh tứ phương, đều là giống nhau bộ dáng, Mạc Thanh Trần chọn cái phương hướng bắt đầu đi trước. Tuyết vực, thời gian phảng phất bị kéo dài quá, Mạc Thanh Trần cảm giác đã đi rồi hồi lâu, nhưng vẫn cứ đi không đến cuối, phía sau dấu chân bắt đầu từ vô biến có, từ thiển biến thâm. Đến sau lại, hai chân phảng phất rốt chỉ, mỗi đi một bước đều sẽ thở hừng hộp. Ninh Lam không phải nói, 3 tháng là có thể đi ra sao, vì sao hiện tại mong rằng không đến cuối. Ngắm nhìn phương xa, một loại tuyệt vọng cảm giác che trời lấp đất đánh út lại. Mạc Thanh Trần đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi, thanh hàm hương vị lệnh nàng đầu góc một thanh. Cười lạnh phun ra mang huyết nước miếng, Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại. Này trận pháp, còn có suy yếu người ý chí năng lực sao? Nàng càng không tin, có vĩnh viễn đi không ra trận pháp. Bước chân vẫn như cũ trầm trọng, nhưng kiên định đi ra tín niệm, những cái đó mặt trái cảm xúc không còn có đánh út lại. Ở Mạc Thanh Trần thời gian khái niệm, phảng phất lại đi rồi mấy tháng, lòng bàn chân đã ma phao, hai chân chết lặng không cảm giác được đau đớn, chỉ là máy móc đi phía trước đi tới. Nàng minh bạch, hiện tại dựa vào chỉ là nghị lực, một khi dừng lại, kia nàng liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Liếm liếm môi khô khốc, Mạc Thanh Trần lấy ra tiểu hồ lô rót một ngụm rượu. Một cổ mát lạnh cảm giác du tẩu khắp người, sắp hư thoát thân thể lại chống rông sinh ra vài phần lực lượng. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Băng thiên tuyết địa trùng, một cái áo xanh nữ tử ở gian nan bỏ sát. Trắng thuần mảnh khảnh ngón tay gắt gao đem tuyết bắt lấy, dùng kia một chút mượn lực đi phía trước hoạt động thân mình. Nguyên bản ánh nhuận như chân châu móng tay đã trở nên xanh trắng, xuất hiện từng đạo vết rách, mỗi một lần dùng sức, một cổ xuyên tim đau đớn liền truyền đến, không nhiễm hạt bụi nhỏ tuyết trắng biến thành màu đỏ nhạt. Thánh sơn phía trên, đột nhiên rơi xuống một cái áo tím nữ tử. Thiết sư thúc. Hai cái tuyết y liễu nữ tử đồng thời thi lễ. Tiết Hiểu Hiểu xua tay, không cần. Như thế nào, trận pháp còn không có động tĩnh. Vào trận người một khi bỏ mình, trận pháp liền sẽ tự động đem người nọ đưa ra. Vạn tuyệt ngàn tìm trong trận thời gian cùng bên ngoài là bất đồng, kia cửa thứ nhất cũng không nhiều ít hoa lệ, chính là xem tu sĩ có thể hay không bằng nghị lực đi ra. Chỉ là nguyên bản giả thiết là 3 tháng, nhưng Tiết Hiểu Hiểu lại lặng lẽ đổi thành 3 năm. Mạc Thanh Trần đã ở băng tuyết thế giới đi rồi 3 năm, nhưng ở ngoài mặt. Chỉ là qua một canh giờ rưỡi mà thôi. Đúng vậy, vị kia Mạc tiền bối còn ở trong trận hành tẩu. Trong đó một nữ tử nói. Tiết Hiểu Hiểu như mày, trong lòng đối Mạc Thanh Trần nổi lên thật sâu kiêng kỵ. Đem vọng tuyết kính lấy tới ta xem. Tiết Hiểu Hiểu duỗi tay. Thiết sư thúc, này không hợp quy củ. Một cái tuyết y ghi nữ tử nói. Tiết Hiểu Hiểu giận dữ, vung ống tay áo, cái gì không hợp quy củ. Ta bất quá là nhìn xem trong trận tình cảnh, lại không có nhúng tay. Này, tuyết y ghi hẻ nữ tử còn định nói thêm, một cái khác nữ tử lặng lẽ túm một chút nàng quần áo. Tuyết y ghi hẻ nữ tử lấy ra vọng tuyết kính. Đánh ra đặc thù linh quyết hoàn toàn đi vào trong gương, tiết sư thúc thỉnh xem qua. Tiết Hiểu Hiểu nắm lấy vọng tuyết kính, nhìn qua đi. Trong gương hiện ra chính là một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới, trong thiên địa đều là một mảnh tuyết trắng, chỉ có một mặt màu xanh lá chậm rãi bò sát, điểm điểm hồng mai ở sau người tàng ra. Vốn lượn thành một cái khi đoạn khi tục vệt đỏ. Nhìn thấy ghê người. Kia áo xanh nữ tử, rõ ràng đã yếu ớt bất ham, trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, chậm rãi bò động trong chốc lát, liền một tay chống đất, không ra một cái tay khác lấy ra một cái tiểu hồ lô, ngửa đầu uống thượng mấy khẩu. Uống xong không có làm một lát ngừng lại, tiếp tục chậm rãi bò sát. Một cổ hàn khí từ Tiết Hiểu Hiểu trong lòng mạo đi lên, như vậy nữ tử, nàng tuyệt không có thể làm nàng tồn tại ra tới, thật sự quá đáng sợ. Lưu Yên thành độ tiên lâu. Nhã gian chung, Diệp Thiên Nguyên mấy người ngồi vây quanh ở bên nhau, toàn nhìn về phía Ninh Lam. Ninh cô nương, ngươi nhưng đã trở lại, ta muội tử như thế nào a? Đường Mộ Thần nhướng mày, cười hì hì hỏi. Ninh Lam nhịn xuống cất bước liền chạy xúc động, lộ ra cái tươi cười, Mạc đạo hữu hôm nay đã vào trận. Không khí nháy mắt trầm mặc. Một hồi lâu, Diệp Thiên Nguyên nói, như thế nào tính làm phá trận? Sẽ tốn thời gian bao lâu? Ninh Lam nói, nhất nhãn vào năm. Vạn tuyệt ngàn tìm trong trận thời gian trôi đi cùng bên ngoài bất đồng, trận có thể hay không phá, đều ở hôm nay. Đến nỗi như thế nào phá trận, ta chỉ biết cửa thứ nhất là ở trên nền tuyết hành tẩu, lấy tu sĩ cước trình, đại khái kiên trì 3 tháng là có thể đi ra ngoài, tính làm phá đóng, đến nỗi cửa thứ 2 cửa thứ 3, liền không được biết rồi, bởi vì kia hai quan cảnh tượng sẽ theo bất đồng người tùy cơ biến hóa. Đường Mộ Thần vũ vô Diệp Thiên Nguyên vai, hảo, Lạc Dương đạo hữu, đừng nghĩ nhiều, thanh trần như vậy bưu hãn, ta chỉ thấy quá người khác ăn nàng mệt, nhưng chưa thấy qua nàng có hại. Diệp Thiên Nguyên không có lên tiếng, hợp lại ở ống tay áo chung lòng bàn tay, nắm linh quang nhợt nhạt tịnh đế đồng tâm châu. Lúc này lão bản nương bưng chung trà tiến vào, Ninh sư thúc, vài vị công tử, vẫn là uống trước khẩu trà đi. Nói xong đem chén trà nhất nhất đặt ở mọi người trước mặt, không người lui xuống. Đúng vậy, đối, uống trà, uống trà. Đường Mộ Thần bưng lên trước mặt chén trà. Tơ ết, cảm tạ đại gia đánh thưởng cùng phấn hồng, hôm nay khả năng còn sẽ càng một chương. Chương 459 cường đại địch nhân. Mạc Thanh Trần ngón tay giật giật, rốt cuộc chảo không được trước người tuyết. Phun ra bạch khí phất nơi tay trên lưng, lạnh lẽo một mảnh. Mạc Thanh Trần rũ cổ, cả khuôn mặt dán ở trên mặt tuyết. Có chút ấm, nàng biểu tình hoảng hốt tưởng. Thật giống như sư huynh giống nhau, mặt ngoài thanh lánh như tuyết, thật sự đến gần rồi mới biết được ngực là ấm, có thể hòa tan nàng tâm. Chủ nhân, ngươi không thể ngủ a, ngàn vạn không cần ngủ. Linh thú trong túi, tiểu giác mở to ướt rầm rề mắt, cầu xin. Mạc Thanh Trần lông mi run rẩy, không có đáp lại. Tiểu giác đống nhiên đứng lên, muốn hướng bên ngoài hướng, cái đuôi lại bị hỏa ô nha nhéo. Vô Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần lôi kéo tiểu giác. Hỏa ô nha lẻn đến tiểu giác trước mặt, vỗ vỗ tiểu giác đầu, ngươi đi ra ngoài cũng vô dụng, còn không bằng ta đi, ta tốt xấu diện tích nhỏ một chút, xét đánh không. Vạn tuyệt ngàn tìm trong trận, trừ bỏ Mạc Thanh Trần liền không có vật còn sống. Sớm tại mấy tháng trước chúng nó liền nghĩ ra được giúp nàng một phen, nhưng một lộ diện lôi điện liền phách thiên cái địa đánh úp lại, thẳng đến chúng nó một lần nữa trở về linh thú túi mới ngừng nghỉ xuống dưới. Vô Nguyệt tỷ tỷ, người tiểu tâm nha. Tiểu giác lắc lắc cái đuôi. Đừng dai dòng. Hòa ô nha nói, tâm một hành, đống nhiên xông ra ngoài. Không ngoài sở liệu, tiếng sấm lại từng bước hạ xuống. Hòa ô nha một con cánh trống đỡ đầu, một khác chỉ cánh dùng sức trụ phủi Mạc Thanh Trần mặt. Chủ nhân, ngươi nhanh lên cấp lão nương tỉnh lại. Trong mông lung, Mạc Thanh Trần nghe được hỏa ô nha ồn ào thanh âm, theo bản năng nhíu nhíu mày, thứ này thanh âm như thế nào càng ngày càng khó nghe xong. Âm vang một tiếng, một cái tiếng sấm rừng ở hỏa ô nha đỉnh đầu, lập tức đem nó cánh đốt trọi, lông chim từng cây rơi rất tan tác, thịt hương vị bay tới. Hỏa ô nha hét thảm một tiếng, thê lương âm điệu lệnh Mạc Thanh Trần nháy mắt tỉnh quá thần tới. Thấy Mạc Thanh Trần chấn mắt, hỏa ô nha rốt cuộc kiên trì không được, chạy vắt giò lên cổ vọt vào linh thú túi nháy mắt lưu lại một câu, chủ nhân, ngươi phải đi không ra đi. Về sau liền có nữ nhân khác ngủ ngươi tướng công lạc, ai ra, đau chết mất. Tiếp theo là tiểu giác tò mò thanh âm, gì, từ đâu ra thịt hương vị. Bế, miệng. Hỏa ô nha kinh thiên động địa tiếng hô, lệnh Mạc Thanh Trần thần trí càng thêm rõ ràng. Nghĩ vừa rồi trạng thái, Mạc Thanh Trần ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là không có Vô Nguyệt chúng nó, chính mình chỉ sợ thật sự chịu đựng không nổi. 3 năm. Chỉ cần lại kiên trì đi xuống. Có lẽ đường ra liền ở cách đó không xa. Lấy ra tiểu hồ lô, đem một hồ lô rượu đều rót đi xuống, Mạc Thanh Trần lại lần nữa vươn tay đi phía trước một chút hoạt động thân mình. Sớm biết như thế, ta nên trước giảm béo. Mạc Thanh Trần tự giễu cười. Rời đi lực chú ý. Thân mình thong thả hoạt động, không biết dùng bao lâu, mới đi trước vài chục trượng. Mạc Thanh Trần dùng sức ngẩng đầu, khép mắt nhìn phía trước. Thật là kỳ quái, phía trước thế nhưng là một cái thượng sơn núi. Nghĩ đến đây trong lòng vui vẻ, ở chỗ này như thế lâu, vẫn luôn là đất bằng hành tẩu, này bỗng nhiên xuất hiện thượng sườn núi, có phải hay không ý nghĩa chuyển cơ đâu. Nghĩ đến đây bỗng nhiên tới sức lực. Mạc Thanh Trần cắn khẩn môi dưới, chết lặng trung truyền đến một tia độn đau, này tia độn đau lệnh nàng lại có vài phần tinh thần, bắt đầu gian nan hướng về phía trước bò sát. Vô Nguyệt, tiểu giác, ta đoán, ta phải kể tới đến 100 hạ mới có thể bò lên trên đi. Mạc Thanh Trần thở hổn hển nói. Tiểu giác vội an ủi nói. Sẽ không, chủ nhân đếm tới 90 hạ là có thể lên rồi. Tiểu giác thuật số vẫn luôn thực tốt, không tin tiểu giác tới số A. Thiết. Hỏa ô nha một bên nướng chín nửa bên cánh thượng dược, một bên nhe răng nết miệng nói, 90 hạ như thế nào khả năng, 200 hạ, ít nhất 200 hạ mới có thể đi lên. Ta không tin. Mạc Thanh Trần cười nói. Khi nói chuyện, thân mình lại hoạt động vài phần. Hỏa ô nha trong mắt hiện lên không đành lòng, trong miệng lại cười nhạo, không tin ngươi liền thử xem. Xem ai nói chuẩn. Hảo. Mạc Thanh Trần cắn răng, chậm rãi hướng về phía trước bò. Một người nhị thú cùng nhau đếm đếm. 1, 2, 3. 999 bò lên trên đỉnh nháy mắt, Mạc Thanh Trần thân mình một nhẹ, rơi vào một đoàn bạch quang trung, kế tiếp thanh âm chậm rãi tiêu tán, ta liền biết các ngươi đều là không đáng tin cậy. Mạc Thanh Trần tỉnh lại. Hiện chính mình ở vào một mảnh hỗn độn trung, phía trước có cái màu xanh đá môn, đại môn ở giữa dùng linh quang hội tụ thành một cái nhị tự. Chẳng lẽ nói, chính mình qua cửa thứ nhất? Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm đại môn suy nghĩ, nếu là cái dạng này lời nói, này phiến hỗn độn nơi, hẳn là cung chính mình khôi phục tinh lực, nếu muốn tiến vào tiếp theo quan, nên là đẩy ra phía trước đại môn. 3 năm thời gian đều đã qua đi, nàng cũng không vội với nhất thời, lại cẩn thận đánh giá một phen bốn phía không có hiện khác gì thường, lúc này mới khoanh chân mà ngồi, khôi phục khởi linh lực tới. Bất quá nửa ngày, linh lực cũng đã khôi phục, nàng lại không có tiến vào tiếp theo quan tính toán, mà là cùng hai chỉ linh thú nói chuyện phiếm, chậm rãi dưỡng tinh thần. Ước chừng tĩnh dưỡng nửa tháng, Mạc Thanh Trần mới cảm thấy khôi phục tinh khí thần, đứng lên hướng đại môn đi đến. Khu khu, chủ nhân, ngươi không tính toán lại nghỉ một lát. Hỏa Ô Nha xử lý tân mọc ra lông chim, hỏi. Nói thật, nó thực sự có chút sợ, làm khó chủ nhân lại vẫn vẻ mặt bình tĩnh hướng đi tiếp theo quan. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, tưởng nghỉ ngơi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi thật tốt, ở chỗ này háo cái gì. Ngẩng đầu nhìn xem kia cực đại nhị tự, duỗi tay đem cửa đẩy ra. Lại là một cổ hấp lực truyền đến, Mạc Thanh Trần rất đi xuống. Một cổ lạnh leo đánh úp lại. Mạc Thanh Trần dương mắt, hiện không trung trình dạng cái bát, đảo thủ sẵn, mà nàng, chính là chén đế người. Duy nhất bất biến, chính là kia vô biên vô tận tuyết. Mạc Thanh Trần đứng ở tại chỗ, cầm trong tay thanh nhẫn cung yên lặng chờ đợi. Phong chợt khởi, cuốn đông tuyết vọt tới. Mạc Thanh Trần thân mình vừa động phiêu lên, linh hoạt tránh thoát phong tuyết. Liên ở phong tuyết đi ngang qua nhau nháy mắt, gió xoáy trung đông tuyết bỗng nhiên tràn ra, hóa thành từng con tuyết tước, dương màu son miệng hướng nàng chọc tới. Phù quang lược ảnh thi triển mà khai, Mạc Thanh Trần hai tay mở ra, về phía sau phiêu thối mấy trượng, ngay sau đó kéo động thanh nhẫn cung, hoa linh vạn trượng quang xuất hiện, đầy trời mũi tên quang bắn về phía tuyết tước. Từng tiếng rên rỉ, bị bắn trúng tuyết tước hóa thành phiến phiến bông tuyết, cùng phiêu đãng ở không trung đông tuyết ngưng kết, lại hóa thành càng nhiều tuyết tước hướng nàng đánh úp lại. Mạc Thanh Trần tâm thần dùng mình. Nay một quan, xem ra khảo nghiệm chính là thân thủ linh hoạt cập bền lực. Bởi vì tu luyện quá nhu thủy tùy hình thuật, lại dùng quá phi tiên quả duyên cớ, ở linh hoạt tính thượng Mạc Thanh Trần chiếm không ít ưu thế. Nay cửa thứ hai ứng phó lên ngược lại so cửa thứ nhất nhẹ nhàng nhiều. Veo veo vài tiếng, từng đạo linh mũi tên bắn ra, quang mang vạn trượng. Không một thất bại. Đảo khâu chén hình không gian chung, bay múa ở không trung đông tuyết bắt đầu hướng Mạc Thanh Trần dũng đi, xúc phong liền hóa thành từng con tuyết tước, gia nhập tiến công đại quân. T. Mạc Thanh Trần lánh chịu một hơi, phất tay đem mổ ở chính mình cánh tay thượng tuyết tước chịu phi, thứ tâm đau đớn truyền đến, kia chỗ quần áo tức khắc vết máu loang lổ. Thật không nghĩ tới này nho nhỏ tuyết tức ngổ người thế nhưng như thế đau, xem ra không thể làm chúng nó gần người. Mạc Thanh Trần dương lên tay. Gạch vứt ra, trưởng thành một tòa tiểu sơn hướng một đoàn tuyết tức chụp đi. Phích đăng, cứ việc rất nhiều tuyết tức linh hoạt bay đi, vẫn là có không ít bị đè ở tiểu dưới chân núi. Hóa thành tuyết dòng nước chảy. Mạc Thanh Trần xem cũng không xem liếc mắt một cái, liên tục dương cung bắn tên, tuyết tước đổ rào rào rơi xuống, như là hạ một hồi đại tuyết. Chủ nhân, mặt sau. Hỏa Ô Nha ở linh thú trong túi thét chói tai. Mạc Thanh Trần không có xoay người, mà là thượng thân bỗng nhiên về phía sau quay cuồng, nửa ngưỡng eo kéo ra thanh nhẫn cung, chăm nói linh mũi tên lại bắn đi ra ngoài. Quá xoái. Hỏa Ô Nha thét chói tai, lần này là hưng phấn. Nó này một đều. Mạc Thanh Trần phân tâm một chút, lặng lẽ bay tới mấy chỉ tuyết tức mổ đến nàng trên vai. Vô Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta. Mạc Thanh Trần hất mặt, duỗi tay đem đầu vai tuyết tức trục chết. Thời gian một chút trôi đi, không trung tuyết tức dần dần giảm bớt. Mạc Thanh Trần hoan khẩu khí, duỗi tay đem bổ linh đan nhét vào trong miệng. Nàng tụ linh châu còn không có sử dụng, nhưng lo trước khỏi họa. Linh lực nhiều ít, trực tiếp quyết định nàng thắng bại. Quả nhiên, liền ở không trung tuyết tức dần dần không thấy sau, mặt đất một chỗ, đống nhiên nổi lên, ngay sau đó từ tuyết khâu trung vụt ra một cái tuyết long. Rồng ngâm thanh truyền đến. Mạc Thanh Trần không có do dự, thượng trăm viên chấn thiên lôi liền ném qua đi, ngay sau đó vãn cung kéo huyền. Hàn băng mũi tên sao băng đuổi sát mà đi. Ầm vang một tiếng vang lớn, nồng đậm xương khói hỗn loạn tế như lông châu tuyết trà, đem Mạc Thanh Trần trên người vẽ ra từng đạo vết máu, xiêm y càng là đã vỡ nát. Nàng lại bất chấp này đó, cảm giác đến hàn băng mũi tên tinh chuẩn hoàn toàn đi vào tuyết long trái tim bộ vị, lúc này mới cười cười. Khói đặc tan hết, chỉ còn một đoàn thật lớn tuyết cầu ở không trung run rẩy, theo sau hóa thành đầy trời bông tuyết hạ xuống. Nay liên tính quá quan. Cái này ý niệm dâng lên, Mạc Thanh Trần trước mắt tình cảnh đột nhiên biến hóa, không trung một lần nữa trở nên cao xa, tuyết địa phía trên, đống nhiên nhiều ra 4 cái kết đăng kỳ tuyết ý liền nữ tử. Hi hi hi hi, ngươi thật là có bản lĩnh, tới rồi này một quan. 4 người cùng mở miệng, thanh âm như chuông bạc. Mạc Thanh Trần thần sắc hơi ngưng, nguyên lai này cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 là tương liên, may mắn chính mình cẩn thận, vẫn luôn kịp thời bổ sung linh lực, nếu cho rằng giống cửa thứ nhất như vậy có thể nghỉ ngơi liền tùy ý tiêu xài linh lực, hiện tại nên khóc. Đừng vô nghĩa, đến đây đi. Cùng bốn cái người tuyết, có cái gì nhưng nói, chẳng lẽ hóa thành người tối ra, chính là người sao? Mạc Thanh Trần nói xong tiên hạ thủ vi cường, giơ tay lên lại ném ra vô số chấn tiên lôi. Kia bốn cái tuyết nữ vốn dĩ chẳng vị, là ấn nào đó trận pháp tới, nhưng cứ như vậy lại quấy rầy các nàng bố cục. Tránh nẽ gian, một cái tuyết nữ đã bị hàn băng mũi tên bắn trúng, ngưng kết thành băng. Một cái khác tuyết nữ bị cá nha chùy đâm trúng, cương tại chỗ. Dư lại hai cái tuyết nữ liền dễ dàng đối phó rồi, Mạc Thanh Trần đem nhu thủy tùy hình thuật cùng phù quang lược ảnh kết hợp dùng ra, xảo diệu du tẩu ở nhị nữ phía trước. Một tiếng vang nhỏ, cá nha chùy từ tuyết nữ cần cổ xẹt qua, một viên mỹ lệ đầu bay đi ra ngoài, chỉ là chùy lủi trên cổ lại không có máu tươi bắn ra. Quả nhiên là tuyết làm người a. Mạc Thanh Trần nhấp môi, một cái quay cuồng đá hướng một cái khác tuyết nữ, một chân ngay trung tâm khẩu. Chẳng lẽ này liền kết thúc? Mạc Thanh Trần cảm thấy có chút không chân thật. Trong lòng Mạc Danh nảy dựng, một loại điểm xấu dự cảm truyền đến. Nàng vội vàng lui về phía sau, thân mình ổn xuống dưới mới rắc bốn cái tuyết nữ thi bỗng nhiên hợp mà là một, ngay sau đó quang mang chợt lóe, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt. Nguyên Anh Kỳ. Đợt, mệt nằm sắp xuống, ngày mai muốn đi mua đồ vật trang phòng ở, chỉ có canh một, bình thường canh một A, thân nhóm. Chương 460 huyết nhiễm phong tư. Nữ tử nhướng mày, nhìn Mạc Thanh Trần, đống nhiên ra chuông bạc tiếng cười, hì hì hì hì. Mạc Thanh Trần nắm chặt trong tay cá nha chùy, đáy lòng phát lạnh. Vì cái gì, Ninh Lam không phải nói vạn tuyệt ngàn tìm trận uy lực là cùng vào trận giả tu vi tương quan sao? Nàng bất quá kết đan trung kỳ, như thế nào nói cũng không có khả năng gặp được Nguyên Anh sơ kỳ địch nhân, nếu là như thế, này trận liền mất đi bất luận khảo nghiệm gì ý nghĩa. Từ từ, cửa thứ nhất khi, Ninh Lam cũng là nói 3 tháng có thể đi ra, nhưng chính mình lại ước chừng dùng 3 năm. Nay trong đó, rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Trần mím môi, có như vậy trong nháy mắt, nàng suy nghĩ có phải hay không bởi vì sư huynh, Ninh Lam che giấu chính mình cái gì, nhưng theo sau nghĩ đến ngày ấy ở phường thị, Ninh Lam lộ ra kia mặt thoải mái ý cười, cùng với như nước tẩy thanh triệt màu hổ phách con ngươi, đem kia tia ý niệm xua tan. Một trận lạnh lẽo tận xương gió thổi tới, cùng với mà đến, là Nguyên Anh kỳ tuyết nữ trong tay lợi kiếm. Mạc Thanh Trần đã không kịp nghĩ đến nguyên do, đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ địch nhân, nàng trừ bỏ toàn lực ứng phó, không có lựa chọn khác. Nhu thủy tùy hình thuật thi triển mà khai, thân thể dựa gần lợi kiếm cọ qua, quần áo bị kiếm khí cắt vỡ, vỡ thành từng mảnh theo gió phiêu tán. Đương một tiếng, Mạc Thanh Trần đôi tay cá nha chùy giao nhau ở bên nhau, cùng ngăn trở nên đón lợi kiếm. Giới non lấp biển lực lượng truyền đến, Mạc Thanh Trần hai chân tức khắc hạ hãm vài phần. Hai chân dùng sức, cả người đằng khởi, thân mình mượn từ cá nha chùy cùng đối phương lợi kiếm đánh nhau lực lượng về phía sau phiến khởi, ở giữa không trung trực tiếp lợi dụng phù quang lược ảnh phiêu ra mấy trượng xa. Xoay người trong quá trình, dây cung đã kéo ra, hàn băng mũi tên vèo một tiếng bắn đi ra ngoài. Này hết thể sinh ở ngay lập tức chi gian, Mạc Thanh Trần thân mình vừa mới quay cuồng lại đây sau lại không chút do dự lại sau này lui, mấy trăm viên chấn thiên lôi cùng nhau vứt ra. Âm vang trong tiếng, mơ hồ có thể thấy được Nguyên Anh tuyết nữ thủ đoạn run rẩy, lợi kiếm ra từng đạo kiếm khí ở mũi kiếm đằng trước sinh thành tế võng, hàn băng mũi tên một đầu chui vào đi, mũi tên chối nhảy lên quảng hàn băng diễm dọc theo tế vong hoa văn thiêu đốt mở ra. Da xanh biết quang. Nguyên Anh tuyết nữ ngón giữa cùng ngón cái nhéo lên, thật dài màu trắng móng tay phản xạ tuyết quang, nhẹ nhàng ở tế trên mạng bắn ra, quảng hàn băng diễm du mà tát, hàn băng mũi tên giống như vây thú ở tế vong trung rung động một chút, theo sau vẫn không núp đích, phản phất mất đi sinh cơ. Mạc Thanh Trần tâm niệm vừa động, theo sau sắc mặt đại biến. Nàng bản mạng pháp bảo là từ thanh nhẫn cung cùng mũi tên tạo thành, nhưng lúc này hàn băng mũi tên thế nhưng thu không trở lại. Chấn thiên lôi nổ mạnh, dẫn đại địa rung động, nhưng Nguyên Anh tuyết nữ lại một chút không chịu ảnh hưởng. Vững vàng đi ở khói đặc trung, đi bước một hướng Mạc Thanh Trần tới gần. Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, lại là thượng trăm viên chấn thiên lôi quăng đi ra ngoài, theo sau mũi chân một điểm, toàn bộ thân mình hướng về phía trước bay đi. Giữa không trung, vãn cung kéo huyền, mấy trăm nói mũi tên quăng bắn đi ra ngoài. Liên tục kịch liệt nổ mạnh, sử Nguyên Anh tuyết nữ tức giận lên, nàng bàn tay trắng cầm kiếm. Nhắm ngay mặt đất ra một đạo linh quang. Kia chỗ tuyết địa liền bỗng nhiên cao cao phồng lên hình thành một tòa cao lớn tuyết sơn, ngay sau đó tuyết sơn nứt toạc, vô số tuyết cầu khối băng che trời lấp đất hướng Mạc Thanh Trần tạt tới. Hàn ý tập người, Mạc Thanh Trần lỏa lộ bên ngoài da thịt nháy mắt bịt kín một tầng bạch xương. Này tuyết cầu khối băng rét lạnh tận xương, tuyệt không phải bình thường băng tuyết, tuy so ra kém quảng hàn băng diễm, lại không phải tu sĩ huyết nhục chi thân có thể thừa nhận. Mạc Thanh Trần cắn răng, liều mạng đi phía trước chạy tới. Hi hi hi hi. Nguyên Anh tuyết nữ vui cười thanh lại truyền đến. Nàng cũng không có đuổi theo, mà là lập với tuyết sơn trên đỉnh, hai tay đại trường, tuyết trắng ống tay háo tung bay, một thân tuyết bảo phình phình, càng nhiều băng tuyết từ ống tay háo trung trào ra, ngưng kết thành một con tuyết phượng. Hùng hổ hướng Mạc Thanh Trần đuổi theo. Mạc Thanh Trần liều mạng chạy vội, chấn thiên lôi không ngừng quăng ra ngoài, ở nàng phía sau không ngừng nổ mạnh, tập ra một đám tuyết hố, theo sau dơ lên đẩy trời tuyết xa, thoáng ngăn trở tuyết phượng độ. Phong tuyết bụi mù chung. Mạc Thanh Trần quần áo đã bị cắt rách mướp, lộ ra tảng lớn da thịt. Trên da thịt ngàn vạn nói tinh tế hoa ngân đan sen, có huyết châu không ngừng chảy ra chảy xuống. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Mạc Thanh Trần cắn răng, đông nhiên xoay người, ánh mắt hơi ngưng, biểu tình chuyên chú, trong tay dây cung nhìn như thong thả kỳ thật tấn vô cùng kéo ra, thoạt nhìn còn mang theo ngày xưa bắn tên không có ưu nhã. Một con linh quang ngưng kết kim sắc vũ tiễn xuất hiện ở trong tay, theo sau ngón tay bùng ra, nhẹ lẩm bẩm ra mấy chữ, có tình thiên địa xa. Bắn ra kim mũi tên quang mang lộng lẫy, ở không trung lôi ra thật dài vầng sáng. Nếu là có người đứng xem liền sẽ kinh ngạc hiện kia đoàn vầng sáng thực mau sinh biến hóa, trong chớp mắt hóa thành một con hắc vũ hồng chân đại điểu, dương cánh hướng tuyết phượng nên đi. Huyền điểu cùng tuyết phượng chạm vào nhau, nhị điểu đồng thời ra một tiếng rên rỉ, ngay sau đó liền thấy huyền điểu đâm vào tuyết phượng trong mắt, phong cuồng tuyết cốc, nhị điểu đồng thời tiêu tán ở phong tuyết trung. Hi hi hi hi. Cười khẽ thanh lại truyền đến, rõ ràng ly Mạc Thanh Trần rất xa, kia tiếng cười lại phảng phất liền ở bên tai vang lên. Một loại không ổn dự cảm thực mau ở Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên, cơ hồ là theo bản năng, nàng toàn bộ thân mình uốn éo, lấy kỳ dị góc độ hướng nghiêng phía trên trốn đi. Một con trường kiếm từ nàng né tránh nơi đó đâm ra, Nguyên Anh Tuyết Nữ không biết khi nào, đã đứng ở nàng bên người. Hi hi hi hi, ngươi cho rằng trốn đến rất sao. Tại đây băng tuyết thế giới, ta chính là nữ thần. Nguyên Anh Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười, thuần tịnh không rảnh khuôn mặt, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Ống tay háo một xoát, một đoàn tuyết cầu trống rỗng mà sinh. Đông nhiên hướng Mạc Thanh Trần ném đi, ở giữa nàng ngực. Ở tuyết cầu đánh sâu vào hạ, Mạc Thanh Trần toàn bộ thân mình về phía sau bay đi. Nguyên Anh Tuyết Nữ thanh âm xa xa truyền đến, ngươi bất quá nho nhỏ kết đan tu sĩ, còn dám cùng ta đối kháng, hi hi hi hi, vừa mới bất quá đầu ngươi chơi thôi. Ngươi rất có bản lĩnh, để cho ta tới hứng thú đâu. Rõ ràng mềm nhẹ nghịch ngầm nói, nghe vào Mạc Thanh Trần trong thai, lại là nhất vô tình lưỡi dao sắc bén, từng đạo đâm vào nàng trên ngực, một ngụm máu tươi phun tới. Bùm một tiếng khe rớt trên mặt đất, Mạc Thanh Trần lấy tay chống mặt đất đứng lên. Nguyên Anh Tuyết Nữ nháy mắt tiêu tán tại chỗ, ngay sau đó Mạc Thanh Trần bên cạnh tuyết điệu đống nhiên phồng lên, hình thành Nguyên Anh Tuyết Nữ bộ dáng, một con trường kiếm hướng Mạc Thanh Trần hoành tới. Len ken một tiếng, một đôi cá nha truy ngăn trở đánh úp lại trường kiếm, Mạc Thanh Trần thủ đoạn chấn động, thiếu chút nữa đem cá nha truy bóc ra. Đôi tay đột nhiên nắm chặt, cá nha truy mới không có rơi xuống dưới, móng tay cũng đã lâm vào huyết nhục chung. Nguyên Anh Tuyết Nữ trong mắt hiện lên thú vị quan mang, trường kiếm rút về, theo sau lại là hung hăng một thứ, len ken một tiếng, Mạc Thanh Trần lại lần nữa dùng cá nhà truy ngăn trở. Lúc này đây, nàng toàn bộ cánh tay đều bị chấn ma, ngực dầu dĩ, thanh hàm chất lỏng bắt đầu hướng lên trên mạo. Hi hi hi hi, thật thú vị. Nguyên Anh Tuyết Nữ tựa hồ tìm được rồi hảo ngoạn sự, miêu diễn lao thử, cầm trường kiếm một chút hướng Mạc Thanh Trần đâm tới. Mạc Thanh Trần gian nan lui về phía sau, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Hai chân đã thật sâu lâm vào trên nền tuyết. Ngón tay khẽ nhúc nhích, linh quyết lặng lẽ hoàn toàn đi vào cá nha truy, một đạo quang mang đột nhiên sáng lên, đâm thẳng Nguyên Anh Tuyết Nữ mắt. Nhật nguyệt phân quang trận. Nguyên Anh Tuyết Nữ lại hì hì cười rộ lên, nàng hai mắt vẫn như cũ mở to, liền lông mi cũng chưa rung động một chút. Mênh mông linh lực đè xuống, Mạc Thanh Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau đảo đi. Thân mình ngửa ra sau trùng, màu xanh lá ống tay áo tự nhiên phiêu đãng, hai chi tụ tiễn đột nhiên bắn ra. Ở giữa Nguyên Anh Tuyết Nữ trái tim chỗ, tụ tiễn chát ở trên người nàng, đồng nhiên bắt đầu xoay tròn, thế nhưng như là toàn tử, muốn chui vào thân thể của nàng. Nguyên Anh Tuyết Nữ sắc mặt oánh bạch như tuyết, tay bỗng nhiên bắt lấy tụ tiễn ngoại đoan. Đúng lúc này tụ tiễn đột nhiên bạo liệt mở ra, tạc Nguyên Anh Tuyết Nữ trước ngực quần áo hóa thành tuyết vụ tiêu tán, lộ ra như ngọc da thịt. Kinh người khí thế ra, Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm giác được Nguyên Anh Tuyết Nữ tức giận. Chỉ thấy nàng dùng một chút lực, không chút do dự đem tụ tiễn từ ngực chỗ túm ra tới, mang ra nhất xuyến xuyến băng tra bông tuyết. Ngực chỗ là hai cái mũi tên động, lại không có huyết lưu ra tới, tại bên người bay múa bông tuyết bay tới dán lên đi, thực mau cùng băng cơ dung hợp, lại nhìn không tới một tia dấu vết. Người bị thương ta. Nguyên Anh Tuyết Nữ về phía trước mại một bước, này một bước, liền lệnh Mạc Thanh Trần hai chân lại lần nữa đi xuống hãm sâu vài phần, thân mình như run rẩy, khó có thể tự khống chế run rẩy lên. Hi hi hi hi. Nguyên bản ta tưởng sớm một chút làm ngươi giải thoát, hiện tại, đống nhiên thay đổi chủ ý đâu. Nguyên Anh Tuyết Nữ hì hì cười, trong tay trường kiếm đống nhiên đâm ra. Lúc này đây, mặc cho Mạc Thanh Trần như thế nào tận lực đều không có tránh thoát đi, xì một tiếng, trường kiếm hoàn toàn đi vào nàng vai trái. Nhưng trường kiếm cũng không có tiếp tục thâm nhập, mà là ra bên ngoài vừa kéo, mang theo một chuỗi huyết hoa, sái lạc ở trên mặt tuyết, giống như nở rộ nhiều đóa hồng mai. Mạc Thanh Trần không rên một tiếng, rút ra chân sau này lui. Nhưng nàng như thế nào mau quá Nguyên Anh tuyết nữ, trơ mắt nhìn nhất kiếm lại lần nữa đâm tới, lúc này đây hoàn toàn đi vào chính là nàng vai phải. Ngay sau đó là nàng hai tay cổ tay, cá nha chủy đương một tiếng rơi trên mặt đất. Hi hi hi. Hi hi hi. Nguyên Anh tuyết nữ tiếng cười thật giống như không chỗ không ở phong tuyết, đem càng ngày càng suy yếu Mạc Thanh Trần gắt gao vây quanh. Một chút, lại một chút. Ngay lập tức chi gian, Mạc Thanh Trần trên người đã vỡ nát. Hi hi hi, thật thú vị, huyết thế nhưng là màu đỏ đâu. Nguyên Anh tuyết nữ vẻ mặt tò mò, giống như là không dành thế sự thiếu nữ, thuần tịnh ngây thơ, nhưng trong tay kiếm lại không có ngừng lại huy thứ. Suy một tiếng, trường kiếm lại lần nữa hoàn toàn đi vào, lúc này đây đối diện Mạc Thanh Trần ngực. Từng ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng non gần như trong suốt, thật giống như mặt trời rực rỡ hạ tuyết trắng, tùy thời sẽ hòa tan thành thanh thấu thủy, biến mất ở trong thiên địa. Thật không thú vị, không chơi đi. Tuyết nữ bĩu môi, có chút bướng bỉnh đoán giận, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, trường kiếm về phía trước đưa đi. A một tiếng, Nguyên Anh tuyết nữ buông lỏng tay trung kiếm, ôm đầu sau này vội vàng thối lui mà đi. Mạc Thanh Trần đã thành cái huyết người, nhìn Nguyên Anh tuyết nữ cười cười, thân mình về phía sau đảo đi. Hư không luyện thần quyết, rốt cuộc có tác dụng đâu. Chỉ là không biết có thể hay không làm địch nhân cũng có thể cảm thụ một chút chính mình đau đầu. Ý thức mơ hồ chung, nàng tựa hồ nhìn đến một đạo quen thuộc màu xanh lá thân ảnh, chân đạp màu tím dáng màu hướng nàng bay tới. Chương 161 trong lòng có tuệ nhãn. Diệp Thiên Nguyên tử thiêu đốt dây tím ngọn lửa kim hoàn thượng thả người nhảy xuống, ôm lấy Mạc Thanh Trần máu chảy đầm địa thượng thân, trong lòng đại đống. Sư muội, ta đến chậm. Đem trị liệu nội thương lưu tuyết đan uy nàng ăn vào, nhẹ nhàng buông trong lòng ngực người đứng lên. Thanh lãnh không có một tia độ ấm ánh mắt nhìn phía Nguyên Anh tuyết nữ. Sắc mặt như xương. Tuyết nữ rõ ràng là Nguyên Anh sơ kỳ, ở Diệp Thiên Nguyên nhìn chăm chú hạ lại theo bản năng lui về phía sau một bước, một loại xuất từ bản năng sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Diệp Thiên Nguyên cầm trong tay tím diễm trường đao, đi bước một hướng Nguyên Anh tuyết nữ tới gần. Thánh Sơn đỉnh núi, giáng xuống một cái giữa mày ẩn hàm mệt mỏi nữ tử, nàng bên cạnh người, còn đứng một cái bích tí lìa nữ tử. Bái kiến môn chủ. Một cái tuyết y lìa nữ tử thần sắc hoảng loạn, thân thể suy yếu phủ phục trên mặt đất. Một cái khác tuyết y lìa nữ tử nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Đây là chuyện như thế nào? Mạc Thiển Tranh Nga Mi hơi nhíu, quét về phía bích tí lìa nữ tử Đậu Uyển. Đậu Uyển tay nhất chiêu, vọng tuyết kính từ phủ phục trên mặt đất tuyết y lìa nữ tử trong tay bay lên, rơi vào nàng trong tay, theo sau đôi tay chỉnh lên, môn chủ, thỉnh xem qua. Mạc Thiển Tranh tiếp nhận gương, liếc liếc mắt một cái. Trong gương, một cái kết đan trung kỳ thanh y lìa nam tử cùng Nguyên Anh sơ kỳ tuyết nữ chiến đấu kịch liệt ở bên nhau, tuyết địa thượng, nằm một cái huyết sắc thân ảnh. Nguyên Anh tuyết nữ, thân thức tựa hồ có tổn hại. Mạc Thiển Tranh lẩm bẩm, theo sau nhìn về phía Đậu Uyển, Đậu Uyển, nói xem. Đậu Uyển cụp mi du mắt, cung thanh nói, môn chủ, đệ tử cũng không biết cụ thể tình huống, chỉ là hôm nay đuổi kịp đệ tử đường trị, nhận được thủ trận đệ tử cầu cứu tín hiệu, chờ tới rồi khi giác thủ trận đệ tử một chết một bị thương, kia nam tử đã vào trong trận. Tình huống này đệ tử xử lý không tốt, lúc này mới cả gan quấy rầy môn chủ. Vạn tuyệt ngàn tìm trận, vẫn là lần đầu tiên ở trận pháp đã mở ra sau, có người lại lần nữa mạnh mẽ xâm nhập. Kia nam tử thật to gan, chẳng những dám bước lên vương phòng tiên đảo, còn dám giết Tố Tâm môn đệ tử cường sấm Vạn Tuyệt Ngàn Tìm Trận. Hắn cho rằng còn có thể tồn tại rời đi sao? Mạc Thiển Tranh thói quen tính xoa xoa cái chán, nhìn về phía thủ trận đệ tử. Thủ trận đệ tử tự nhiên lĩnh hội Mạc Thiển Tranh ý tứ, thanh âm có chút run rẩy, "Hồi môn chủ, ta cùng sư muội phụng mệnh mở ra trận pháp làm vị kia Mạc cô nương đi vào, ai ngờ kia thanh y liễu nam tử bỗng nhiên xuất hiện, bức bách chúng ta mở ra trận pháp, chúng ta không tử, hắn liền giết chết sư muội." Đệ tử vô pháp, chỉ phải một bên mở ra trận pháp một bên lặng lẽ ra cầu cứu tín hiệu. Như vậy, cửa thứ ba tuyết nữ, vì sao là Nguyên Anh kỳ? Mạc Thiển Tranh nhàn nhạt hỏi. Này! Đệ tử không biết. Thủ trận đệ tử run giọng nói. Mạc Thiển Tranh giận tím mặt. Ống tay háo vung, không biết. Ngươi thân là thủ trận đệ tử, xuất hiện loại này bại lộ thế nhưng không biết, cũng biết tội. Chẳng trách nàng tức giận, như thế nhiều năm, trải qua số đại môn chủ, lại ở trên tay nàng phá nam tử không được bước lên vương phòng quy củ. Đó là lúc sau đem kia nam tử giết như thế nào, quy củ phá chính là phá, ngày sau nàng có gì mặt mũi đi gặp tổ tiên. Kia thanh y gì nam tử đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ sấm trận, tất nhiên là biết nàng kia có tánh mạng chi ưu. mà nữ tử tánh mạng chi ưu, đó là đến từ xa nàng tu vi nguyên anh tuyết nữ. Vạn tuyệt ngàn tìm trận, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, nói như vậy, sự tình nguyên nhân gây ra, đó là có người đối với trận pháp động tay chân. Nghĩ đến đây, Mạc Thiển tranh hỏi, gần nhất có gì người đã tới Thánh Sơn? Thủ trận đệ tử thân thể run cái không ngừng. Chậm chạp không nói. Nói. Mạc Thiển tranh quát. Là tiết sư thúc thủ trận đệ tử lúng ta lung tung nói. Nàng khi nào đã tới? Mạc Thiển tranh thanh âm phai nhạt xuống dưới. Thủ trận đệ tử ngữ khí sợ hãi, tới. Đã tới hai lần, một lần là hôm qua, một lần là hôm nay Mạc cô nương mới vừa vào trận pháp không lâu. Mạc Thiển tranh bỗng nhiên vô vô tay. Giống thuyết tuyết địa thượng, bỗng nhiên hiện ra hai nữ tử thân hình, quỳ một gối xuống đất, đồng thanh nói, môn chủ có gì phân phó. Đi đem Tiết Hiểu Hiểu mang đến. Đúng vậy, hai nữ tử thanh âm tiêu tán, người cũng hiểu nhiên vô tung. Môn chủ, ngài cảm thấy việc này cùng Tiết muội muội có quan hệ. Đậu Huyền trong lòng mừng thầm. Trên mặt lại nhất phái lo lắng. Mạc Thiển tranh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ngươi cảm thấy đâu. Đậu Huyền trong lòng cả kinh, vội nghiêm nghị nói, đệ tử không dám vọng thêm phỏng đoán. Nói tới đây nhìn một chút Mạc Thiển tranh sắc mặt, tiếp tục nói, chỉ là vạn tuyệt ngàn tìm trận dị trạng, hiển nhiên là nhân vi tạo thành. Tiết muội muội nếu đã tới hai lần, là nên hỏi vừa hỏi. Đệ tử khó hiểu chính là, đem vị kia Mạc cô nương diệt sát ở trong trận, đối tiết muội muội cũng không bất luận cái gì chỗ tốt. Không có bất luận cái gì chỗ tốt sao? Mạc Thiển tranh mạc danh cười. Này tươi cười xem Đậu Huyền kinh hãi, nàng đông nhiên có loại ảo giác, không biết này hỏi chuyện, nói chính là Tiết Hiểu Hiểu, vẫn là nàng Đậu Huyền. Vọng tuyết trong gương, áo xanh nam tử cùng nguyên anh tuyết nữ chiến đấu đã tới rồi thời điểm mấu chốt, Mạc Thiển tranh ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Nàng rất tò mò, cái kia kết đan trung kỳ tiểu cô nương là như thế nào bị thương tuyết nữ thần thức, kia kết đan hậu kỳ nam tử lại là như thế nào đem tuyết nữ bách đến như thế nông nỗi. Á hét thảm một tiếng, nguyên anh tuyết nữ trong tay trường kiếm bóc ra. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt, thiêu đốt ngọn lửa trường đao không lưu tình chút nào hướng tuyết nữ bổ tới. Phong đống nhiên cuồng khởi, cuốn lên vô số bông tuyết, liền thấy nguyên anh tuyết nữ đại dương hai tay, tề eo chỉ bạc vũ động, cả người bỗng nhiên cùng đẩy trời bông tuyết dung hợp ở bên nhau. Giữa không trung, mơ mơ hồ hồ hiện ra nàng khuôn mặt. Thế nhưng bức tuyết linh hiện ra nguyên hình. Mạc Thiển tranh lẩm bẩm nói, tuyết linh là vạn tuyệt ngàn tìm trong trận băng tuyết chi hồn sinh thành, cũng không thực chất thân thể, lại có thần trí, đây cũng là thần thức sẽ bị thương nguyên nhân. Hi hi hi hi. Hi hi hi hi. Trong thiên địa, tuyết linh vui cười thành không chỗ không ở. Diệp Thiên Nguyên nhắm mắt, đem tím diễm trường đao hành ở trước ngực, mày kiếm thượng, ngưng kết một mảnh tuyết xương. Một đám tuyết cầu băng nhận hướng hắn bay tới. Diệp Thiên Nguyên từ đầu đến cuối không có mở mắt ra, trường đao vũ đến kín không kẽ hở, nóng cháy ngọn lửa đón nhận băng nhận tuyết cầu, đem chúng nó nhất nhất tăng dã. Tuyết linh thân thể ở giữa không trung như ẩn như hiện, loáng thoáng có thể thấy được nàng chân trần, mau xoay tròn lên. Màu bạc người hầu sốt ruột xoay tròn đem toàn bộ thân mình gắt gao bao vây, dần dần hóa thành một đạo xương trắng, tiếp theo như thiên nữ tán hoa tiêu tán mở ra. Hàng ngàn hàng vạn căn như lông châu phẩm chất băng châm lóe hàn mang, che trời lấp đất hướng Diệp Thiên Nguyên đánh úp lại. Kim sắc vòng tròn tự Diệp Thiên Nguyên trong tay thoát ra, chia ra làm chín treo ở trời cao, theo sau nhất xuyến xuyến thiêu đốt ngọn lửa ngôi sao từ phảng phất giống như nắng gắt vòng tròn trung trào ra, dọc theo từng đạo dây nhỏ linh quang trượt xuống dưới lạc. Ngôi sao chạm vào nhau ở bên nhau, ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, liền như một quải rèm trâu, theo gió ngâm sướng. Mặt trời lặn rũ tinh hoàn, Diệp Thiên Nguyên môi khẽ nhúc nhích, phun ra băng chữ, trong tay tím diễm trường đao bỗng nhiên vứt ra, giống như một cái bệ nghệ thiên hạ hỏa long, rít gào ở giữa không trung du tẩu. Vô số hỏa tinh đem nhiều như lông châu băng châm tan rã, hóa thành trong suốt thanh thấu giọt mưa xoạch xoạch rơi xuống. Du tẩu hỏa long cuốn lên càng ngày càng cường liệt phong, nóng cháy độ ấm khiến cho nguyên bản vô hình phong đều bốc cháy lên. Lấy một loại khó lòng giải thích độ hướng bốn phía lan tràn, phảng phất muốn châm hết mọi thứ. Một tiếng rên rỉ thực mau bị ngọn lửa bỏng cháy hôi phi yên diệt, trong trận phong tuyết, thế nhưng ngừng lại. Diệp Thiên Nguyên đứng yên ở tuyết địa thượng, rốt cuộc mở bừng mắt chử. Sư muội, hắn nhấc chân hướng Mạc Thanh Trần chạy đến, trận pháp lại bỗng nhiên biến hóa, cả người bị bắn ra tới. Mạc Thiển Tranh nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, nhìn phía quỳ đứng ở mà Tiết Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, ngươi có biết sai?" Tiết Hiểu Hiểu thượng thân định đến thẳng tắp, đánh bạo nói, "Môn chủ, chúng ta ba vị chờ tuyển thánh nữ cho nhau tinh kế vốn chính là môn trung thánh nữ cuộc đua lệ thường, ngài cũng chính miệng nói qua, quá trình không quan trọng. Cười đến cuối cùng chính là ưu tú nhất." "Hiểu Hiểu có gì sai?" Mạc Thiển tranh than nhẹ một tiếng. "Môn trung ba vị chờ tuyển thánh nữ, Tiết Hiểu Hiểu hoạt bát tàn nhẫn, trầm ổn không đủ, Ninh Lam thuần lương ôn hòa hiền hậu, tâm kế khiếm khuyết, ngày sau muốn khởi động một cái môn hộ, khủng khó làm đến." đến nỗi Đậu Uyển. Trước mắt xem ra nhưng thật ra nhất chọn người thích hợp. Chỉ tiếc khi không đợi ta, không có càng nhiều thời gian chờ các nàng trưởng thành. Mạc Thiển Tranh ánh mắt lưu chuyển quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, theo sau nói, hiểu hiểu, ngươi cái gì cũng chưa sai, sai liền sai ở đem một cái nam tử dẫn tới. Tiết Hiểu Hiểu nhìn Diệp Thiên Nguyên, không thể tưởng tượng mở to mắt, không có khả năng, hắn rõ ràng ăn phân xanh hồng gầy sao. Mạc Thiển Tranh bình tĩnh hỏi. Tiết Hiểu Hiểu ngơ ngẩn, môn chủ, ngài như thế nào biết được. Mạc Thiển Tranh thở dài, năm ấy Tây Lãng chân quân tới vương phòng, ngươi lời nói dí dỏm thảo nàng vui mừng, cho ngươi lễ gặp mặt không cần, cô đơn thảo nàng linh dược phân xanh hồng gầy, khi đó, ngươi mới chúc cơ kỳ đi. Tiết Hiểu Hiểu sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Không chịu không chế đến gần Diệp Thiên Nguyên, gàn từng chữ một hỏi, ngươi ăn không? Diệp Thiên Nguyên tinh trong mắt hiện lên lanh quang, không có mở miệng. Ngươi nói a? Tiết Hiểu Hiểu duỗi tay hướng hắn bả vai chụp tới. Diệp Thiên Nguyên trở tay bắt lấy duỗi tới tay vốn éo, đem nàng quăng đi ra ngoài, chuyển đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mạc Thiển Tranh thờ ơ, ở trong lòng nàng, Diệp Thiên Nguyên đã là người chết, đến nỗi Tiết Hiểu Hiểu, làm nha đầu này nếm chút khổ sở cũng hảo. Duỗi tay một phách, hai nữ tử mang theo một nữ tử đi rồi đi lên, bị mang đến nữ tử thế nhưng là độ tiên lâu lão bản nương. Bùng một tiếng quỳ xuống, lão bản nương quần áo bất chỉnh, lộ ra một mảnh tuyết trắng vai ngọc, tham kiến môn chủ. Mạc Thiển Tranh thanh âm đạm mạc không có một tia phập phồng, ngươi nói cho Hiểu Hiểu đi. Tiết Hiểu Hiểu nộ mục trợn lên, trừng mắt lão bản nương. Lão bản nương sắc mặt đỏ bừng, khoe mắt đuôi lông mày xuân sắc khó có thể che lấp, thanh âm lại thấp thỏm lo âu, Tiết sư thúc, bọn họ xác thật an phân xanh hồng gầy. Chính là không biết vì sao, Ninh nói tới đây một đốn, nhìn Mạc Thiển Tranh liếc mắt một cái. Nói. Mạc Thiển Tranh nói. Lão bản nương cắn răng một cái, Ninh sư thúc trần trụi thân mình, bị Diệp công tử từ phòng ném ra tới, tiếp theo Diệp công tử liền tấn rời đi độ tiên lâu. Tiết Hiểu Hiểu giật mình. Từ lão bản nương nói, mặc cho ai đều có thể nghe ra Ninh Lam cùng Diệp Thiên Nguyên cũng không sinh quan hệ, chính là này như thế nào khả năng. Hắn là xong việc mới thanh tỉnh có phải hay không? Tiết Hiểu Hiểu không cam lòng hỏi. Lão bản nương căng ra đầu nói, Ninh sư thúc vào Diệp công tử phòng, bất quá một lát. Tiết Hiểu Hiểu rốt cuộc minh bạch chính mình tính kế thất bại, an phân xanh hồng gầy nam nữ, như thế nào khả năng một lát liền tách ra. Nhìn cái kia lãnh nếu băng tuyết áo xanh nam tử liếc mắt một cái, Tiết Hiểu Hiểu chịu đựng xuyên tim đau đớn, hỏi, ngươi là như thế nào khắc phục dự tính? Nàng một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn Diệp Thiên Nguyên. Tựa hồ hắn không trả lời liền quyết không bỏ qua. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng mở miệng, xem người, không phải dùng mắt, mà là dụng tâm, không ai có thể đủ giả mạo sư muội. Nghĩ đến cái kia máu chảy đầm địa người, hắn liền hận không thể đem trước mắt nữ tử thiên đao vạn quả, mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Một tiếng kêu thảm truyền đến, Tiết Hiểu Hiểu trên người nhiều ra thượng trăm nói đau ngân, này đó vết đau cũng không chí mạng, lại xuất hiện tại thân thể đối cảm giác đau mẫn cảm nhất bộ vị, thẳng đau nàng đương trường ngất đi. Quần áo hóa thành mảnh nhỏ phi dương, lộ ra chân bóng mê người, nhưng Diệp Thiên Nguyên đáy mắt lại không có một tia độ ấm, phảng phất nhìn đến không phải mạn rượu nhiều vẻ nữ thể, mà là sớm đã lạnh băng thi thể. Dừng tay. Mạc Thiển Tranh trong tay ném ra một kiện quần áo đem Tiết Hiểu Hiểu bao lại, mắt lạnh nhìn Diệp Thiên Nguyên, ngươi thật lớn gan, chẳng những làm lơ vương phòng trên đảo ngàn năm quy củ, còn ở bổn quân trước mắt đả thương người. Một đạo linh quang đánh chuyển hướng Diệp Thiên Nguyên cần cổ cắt đi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tuyệt đối thực lực trước mặt, lãnh nạo như Diệp Thiên Nguyên cũng không có lựa chọn nào khác, nhắm mắt lại lạnh lùng nói. Chỉ là không biết, còn có thể hay không thấy sư muội một mặt. Một cái thanh diễm tuyệt luân bóng người ở trong đầu hiện ra, cười nhạt doanh doanh. Lộ ra một đôi má lún đồng tiền. Hắn phảng phất nghe được cái kia réo rắt chung mang theo một tia kiểu tiếu thanh âm, ở bên thai hắn ngọt ngào nhẹ gọi, sư minh. Mặc thanh trần bỗng nhiên mở mắt ra, một thanh âm truyền đến, ngươi tỉnh. Thanh âm thấp thuần lại không mất thanh thấu, phảng phất sơn gian gió nhẹ ôn nhu phất qua rừng thông. Mạc Thanh Trần mới thấy rõ, hỏi chuyện chính là một nữ tử. Nàng một thân tuyết y rìa không rảnh, bên hông lại thúc đỏ tươi như hỏa đai lưng, thẳng rũ đến góc váy, lộ ra chân bóng là lướt tiêm đủ. Mạc Thanh Trần nhìn không thấu nàng tu vi, há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn, tiền bối. Nữ tử tươi cười nhàn nhạt, lại không xa cách, ngươi muốn gặp ta. Mạc Thanh Trần thân mình chấn động, vô biên đau đớn đem nàng bao phủ, mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống dưới. Hung hăng cắn môi khống chế được không có thất thố, ngữ khí cung kính. Tiền bối đó là Mạc Đồng sao? Nữ tử đạm đạm cười, ta là. Ha ha, ta không nhớ rõ nhận thức ngươi như vậy tiểu nhân nha đầu, ngươi là chịu người chi thác tới gặp ta sao? Ngươi là ai hậu nhân? Mạc Thanh Trần rũ mắt, trầm mặc thật lâu sau nói ra một câu, ta là ngươi hậu nhân. Kinh người khí thế tản ra, Mạc Thanh Trần yết hầu một hàm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Đồng khôi phục bình tĩnh, thanh âm ôn hòa đạm nhiên, "Tiểu nha đầu, ngươi vì sao như thế nói?" Mạc Thanh Trần chịu đựng đau đớn, lệnh chính mình thanh âm nghe tới tận khả năng bình tĩnh, "Vạn bối họ Mạc, danh Thanh Trần, đến từ Thiên Nguyên Đại Sáu Lạc Dương Thành." Hơi thở lưu động, Mạc Đồng nháy mắt đi vào nàng trước mặt, trên mặt rốt cuộc không hề bình tĩnh, "Ngươi là Mạc gia người?" "Đúng vậy." Mạc Thanh Trần gật đầu. Mạc Đồng nhìn nàng mắt, muốn nhìn ra có vài phần thật. Dài dòng 5 tháng chung, không phải không có người đánh nàng hậu nhân ngụy trang, muốn thảo điểm chỗ tốt. Ở vẫn luôn lòng mang sùng kính nữ tổ tiên trước mặt, Mạc Thanh Trần vô tình giấu giếm, tố bạch ngón tay bỗng nhiên vương, một thốc màu lam nhạt ngọn lửa nhảy nhót này thượng. Thanh tâm lưu ly hỏa. Mạc Đồng biểu tình khó phân biệt buồn vui, thanh âm nỉ non như mềm nhẹ nhất phong. Đợt, buổi tối còn có canh một. Chương 462 ngoái đầu nhìn lại hồn đã kinh. Thanh tâm lưu ly hỏa vừa ra, Mạc Đồng không hề hoài nghi, nhìn phía Mạc Thanh Trần ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ta cho rằng, Mạc gia hậu nhân chung sẽ không tái xuất hiện thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa nữ tử. Năm đó nàng để thư lại trốn đi, tuy đề cập thanh tâm lưu ly hỏa bí mật, như thế nào chuyển thừa cùng với mồi lửa liền lưu tại màu lam châu hoa lại nửa phần không có nói cập. Khi đó tâm tình của nàng là mâu thuẫn. Một phương diện, biết này vừa đi liền vĩnh vô ngày về, muốn vì sinh nàng dưỡng nàng Mạc gia lưu lại điểm cái gì. Về phương diện khác, nàng ăn đủ rồi thanh tâm lưu ly hỏa khổ, không nghĩ nhìn đến hậu nhân dẫm lên vết xe đổ, cho nên này hết thảy liền giao cho ý trời. Không nghĩ tới cách ngàn năm thời gian, nàng một sợi thần thức lại chờ tới rồi hậu nhân tiến đến, còn vừa lúc là thần cụ thanh tâm lưu ly hỏa nữ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đối Mạc Thanh Trần cảm giác rất là phức tạp. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói, là ngài lưu lại mồi lửa, tạo thành hôm nay Thanh Trần. Tạo thành. Mạc Đồng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt nhu hòa nhìn Mạc Thanh Trần, chỉ sợ là nguy nan càng nhiều chút đi, Hoài Bích có tội, ai có thể ngoại lệ đâu. Mạc Thanh Trần rũ mi, thanh âm bởi vì tận xương đau đớn mà có chút khàn khàn, không dối gạt tổ tiên, Thanh Trần chỉ là tứ linh căn, khổ thủ thanh tâm lưu ly hỏa bí mật là rất khó, nhưng nếu là không có thanh tâm lưu ly hỏa, Thanh Trần hiện tại chỉ sợ còn khó có thể bước vào trúc cơ kỳ, càng miễn bản kết đan. Không có giống nhau trí bảo không trêu chọc thị phi, có được như vậy cơ duyên, thừa nhận cùng cơ duyên làm bạn tương sinh chắc trở, kia cũng là thiên đạo cân bằng, Thanh Trần thực cảm kích tổ tiên ban cho. Nói tới đây đôi tay quỳ sát đất, thiệt tình thành ý đã bái đi xuống. Vạn tuyệt ngàn tìm trong trận tuyết linh, trong tay trường kiếm cũng không phải chân chính trường kiếm, mà là từ băng thủy ngưng kết mà thành, ở kia phiến băng thiên tuyết địa đâm vào Mạc Thanh Trần trên người chỉ cảm thấy tận xương đau, nhưng hiện tại ra trận pháp, cái loại này đau liền khó có thể nói hết, mang theo thấu xương lãnh, khiến nàng da thịt một mảnh xanh trắng. Này nhất bái, liên lụy miệng vết thương. Mạc Thanh Trần mồ hôi lạnh liền tích xuống dưới, trực tiếp ngưng kết thành băng châu lăn xuống trên mặt đất. Mạc Đồng xem ở trong mắt, than nhẹ một tiếng, nàng chỉ chứa một sợi thần thức, đối này lại là bất lực. Người đứa nhỏ này, tưởng nhưng thật ra thông thấu, chỉ là về sau vạn không thể tùy ý đem thanh tâm lưu ly hỏa triển lộ trước mặt người khác. Nàng đối cái này hậu nhân, thực vừa lòng. Khó tránh khỏi nhắc nhở vài câu. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười nói, đa tạ tổ tiên quan tâm, Thanh Trần khi còn bé liền quá tâm ma lời thề, tuyệt không đem thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa bí mật chủ động đối người tiết lộ. Hiện giờ Mạc Đồng, bất quá thần thức một sợi. Tự nhiên không tính là lời thề ước thúc trong phạm vi. Mạc Đồng nghe xong gật đầu, hỏi, Mạc gia hiện giờ như thế nào, vẫn là ở Lạc Dương thành sao? Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên ai sắc, sắp thanh nói, gia tộc. Bị diệt môn. Diệt môn. Mạc Đồng thần sắc khẽ biến, lại thực mau khôi phục bình tĩnh. Nàng đã là đại năng tu sĩ, Mạc gia tuy là trong lòng một mạt vướng bận, lại sớm đã có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống bất động thanh sắc. Vì cái gì? Mạc Đồng nhàn nhạt hỏi. Mạc Thanh Trần liền chậm rãi nói tới, chỉ là đến cuối cùng có chút chần chờ nói, nguyên bản Thanh Trần cho rằng Mạc gia diệt môn nguyên do là tổ tiên cửu tiêu đan thư đưa tới tai họa bất ngờ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần rắc không có như vậy đơn giản. Gia tộc diệt môn chân tướng, ẩn ẩn cùng linh cảnh có quan hệ. Mạc Đồng trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, ngươi có thể tưởng tượng vì Mạc gia báo thủ. Mạc Thanh Trần không chút do dự cảm, đương nhiên. Mạc Đồng đi lại vài bước, đỏ tươi đai lưng theo làn váy nhẹ lay động, như là một mặt ánh nắng chiều rừng ở tuyết sắc, phá lệ quyến rũ. Mạc Thanh Trần lẳng lặng lập, ngưng thần nín thở. Nàng có chút kinh hãi, trước mắt này tốt đẹp bóng hình xinh đẹp, tựa như một cái xa xôi không thể với tới mộng, một khi kinh động, liền sẽ nát. Mạc Đồng đống nhiên dừng lại, tuyết trắng ống tay háo như lưu vân, nhẹ nhàng vung lên. Một đóa đám mây thật sự phiêu ra, theo sau lan tràn thành một mảnh. Một tòa nho nhỏ gác mái trống rông dựng lên, từ đám mây nâng bay đến Mạc Thanh Trần trước mặt. Mạc Đồng như thanh phong thanh âm truyền đến, ta đã rời đi nhiều năm, trừ bỏ cấp môn nhân, nơi này cũng không có cái gì pháp bảo lưu lại. Này gác mái, là ta bắt được một ít ngọc giản, buồn không muốn cấp thế nhân quan khán. Ngươi đã là ta hậu nhân, lại gánh vác báo thù trọng trách, như vậy liền dẫn ngươi đi vào xem, một canh giờ sau liền phải rời đi, Thanh Trần nha đầu, ngươi nhưng nhớ kỹ. Mặc Thanh Trần đại hỉ, thật sâu nhất bái, đa tạ tổ tiên hậu ban. Như vậy, ngươi liền đi thôi. Mặc Đồng Thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt lại ôn nhu như nước. Mặc Thanh Trần vội nói, tổ tiên, vãn bối còn có một chuyện. Ách! Vãn bối ở Sinh Châu, từng ngẫu nhiên chớ nhập một cái trận pháp, gặp được một nữ tử lưu lại thần thức, nàng thắc vãn bối tìm ngài, nói có việc muốn hỏi ngài. Mặc Thanh Trần nói, Mặc Đồng trên mặt gợn sóng bất kinh, thanh âm nhàn nhạt, kia làm nàng xuất hiện đi. Mặc Thanh Trần tay vừa động, một tràn bích sắc đèn dầu xuất hiện. Bích sắc đèn dầu đứng yên ở nàng ánh bạch như ngọc lòng bàn tay, đột nhiên dâng lên một sợi khói trắng, ngay sau đó một nữ tử thân ảnh dần dần thành hình, có thấp thấp ngâm sướng thanh truyền đến, phấn mặt nước mắt, ảm đạm lưu người say, độc thượng tây lâu bóng người gầy ốm, tâm tiểu tụy. Hỏi phu quân, vì sao không biết mỏi mệt về? Mặc Đồng nhíu mày, nhìn kia nói đạm lục sắc thân ảnh, hỏi, ngươi là người phương nào, tìm ta có chuyện gì? Áo lục nữ tử ngẩn ra, theo sau giọng the thé nói, Mặc Đồng, ngươi cái này yêu nữ, ngươi thế nhưng đã quên ta, ngươi trả ta phu quân. Đối Mạc Thanh Trần tới nói, nữ tử thanh âm đến nơi đây đột nhiên im bặt, bởi vì nàng đã tới rồi trong lầu các. Thở nhẹ một hơi, Mạc Thanh Trần ám đạo như vậy cũng hảo, chính mình mang đến người cùng Mạc Đồng muốn đánh chửi lên, chính mình đứng ở một bên thật là xấu hổ. Nghĩ đến chỉ có thể ở chỗ này ngốc một canh giờ, Mạc Thanh Trần vội thu liễm tâm thần, đánh giá lên. Nho nhỏ gác mái, bày một tầng tầng cái giá, trên giá chất đầy ngọc giản. Luyện đan, công pháp, trận pháp, luyện khí, bí thuật, ký vật, tạp ký. Thân thức đảo qua, trong lầu các ngọc giản bao dung chủng loại nhiều lệnh Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi. Nàng âm thầm phòng trường, Mạc Đồng cất chứa ngọc giản tất nhiên không phải vật phàm, một canh giờ, nàng nhiều nhất có thể mạnh mẽ nhớ kỹ 4-5 sách. Thực mau làm quyết định, Mạc Thanh Trần hướng luyện đan cái giá nhìn lại. Mạc Đồng lấy luyện đan nổi tiếng hậu thế, luyện đan phương diện ngọc giản, không dung bỏ lỡ. Hơn 10 cái trong ngọc giản, Mạc Thanh Trần tuyển định một sách tên là Đan Hải Ngưng Châu Ngọc Giản. Này sách ngọc giản là Mạc Đồng sở, không có quý hiếm đan phương, cũng không có thâm ảo luyện đan chi thuật, lại ghi lại thượng vạn loại đan dược luyện chế khi bí quyết cùng với tương ứng thu đan thủ pháp. Mạc Thanh Trần cơ hồ là liều mạng dùng thần thức cường nhớ kỹ những cái đó chi thức, chỉ tiếc trong ngọc giản tin tức quá mức cuồn cuộn, nửa canh giờ thoảng qua. Nàng chỉ nhớ kỹ một bộ phận nhỏ mà thôi. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, thần thức từ trong ngọc giản rời khỏi, như vậy không được, nàng không thể đem sở hữu thời gian đều háo ở một sách ngọc giản thượng. Quyết đoán hướng bí thuật loại ngọc giản nhìn lại, hoa hòe loẹ loẹt tên vọt tới, mỗi một cái đều dụ dỗ nàng đi quan khán. Cố nén xúc động, Mạc Thanh Trần kiên nhẫn chọn lựa. Bích Ba Khuynh Tâm Trảm. Một khi tuyển định, Mạc Thanh Trần liền lập tức đầu nhập thần thức. Hết sức chăm chú cường nhớ kỹ trong ngọc giản nội dung. Ngọc giản thượng ngôn ngữ thâm ảo tối nghĩa, nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhớ kỹ những cái đó chữ, muốn hiểu biết hơn nửa năm giữ, cũng chỉ có thể chờ đến ngày sau. Cũng may bí thuật loại ngọc giản tuy cao thâm khó hiểu, tin tức lượng cũng không lớn, Mạc Thanh Trần đem trong ngọc giản nội dung toàn ghi nhớ khi, lại vẫn có chút thời gian. Không có do dự, nàng nhìn phía tạp ký thiên. Trong đó một thiên ký tên Mạc Đồng tùy tâm ký sự khiến cho nàng chú ý. Kia sách tùy tâm ký sự ghi lại Mạc Đồng một ít hiểu được trải qua, ngôn ngữ thật thà tự nhiên, Mạc Thanh Trần thực mau đem những cái đó chữ thật sâu ấn nhập trong óc, lại lần nữa nhìn về phía Đan Hải Ngưng Châu. Thời gian đã còn thừa không có mấy. Nàng không có thời gian lại đi xem Tân Ngọc Giản, cho nên Đan Hải Ngưng Châu chưa đọc xong nội dung. Có thể nhớ kỹ nhiều ít là nhiều ít. Mạc Thanh Trần căn bản không biết ghi tạc trong đầu rốt cuộc là cái gì nội dung, nàng chỉ là điều động sở hữu thần thức, điên cuồng ký ức. Đầu đống nhiên đau xót, cả người bị bắn đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, mới giác chính mình còn đứng ở tại chỗ, một lát mê mang sau rộng mở minh bạch, vừa mới tiến vào gác mái chỉ là nàng thần nghiệm. Ra tới, nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lại. Mạc Đồng chính mỉm cười nhìn nàng, cái kia áo lục nữ tử, lại không thấy bóng dáng. Tổ tiên. Mạnh mẽ nhớ kỹ đại lượng tin tức, Mạc Thanh Trần đau đầu vô cùng, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây nên nói cái gì. Mạc Đồng vươn nhỏ dài bàn tay trắng, lòng bàn tay lẳng lặng lập một chản xanh biếc đèn liền dầu, nàng tâm sự đã xong, đã đi, này đèn liền dầu. Là nàng để lại cho ngươi. Nói xong, ánh tâm đèn từ nàng lòng bàn tay bay lên, chậm rãi hướng Mạc Thanh Trần bay tới. Nhìn rơi vào lòng bàn tay ánh tâm đèn, áo lục nữ tử giọng nói và dáng điệu ở trong đầu thoáng hiện. Mạc Thanh Trần khẽ thở dài, không hỏi hai người đến tột cùng chuyện như thế nào, chỉ là lại lần nữa cảm ơn. Mạc Đồng nhìn Mạc Thanh Trần. Nhu hòa ánh mắt giống như lông chim mềm nhẹ, xâm nhập trong trận nam tử là ngươi người nào. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, xâm nhập trận pháp nam tử. Như thế nào, ngươi không biết? Mạc Đồng hỏi lại. Mạc Thanh Trần lắc đầu, nàng khi đó cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cam lòng tiện nghi Tuyết Nữ, cố nén Lăng Chỉ chi khổ cho nàng hung hăng một kích, lúc sau liền ngất đi, nào biết sau lại sự. Từ từ, nàng hôn mê trước hoảng hốt thấy được một đạo màu xanh lá thân ảnh, vẫn luôn cho rằng đó là ảo giác, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới. Mạc Đồng nhấp môi. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, mặt có chút nhiệt, hắn là. Ta phu quân. Mạc Đồng than nhẹ, khi đó, ta thu lưu chút nữ tử, nhân không thắng phiền não, từng có ngôn ngăn tình trong động nam tử không được bước vào, cũng không biết các nàng hiện tại hay không còn tử thủ kia quý củ. Mạc Thanh Trần sắc mặt đại biến, tổ tiên, vạn bối nghe nói, toàn bộ vương phòng tiên đảo đều không được nam tử đặt chân, ta sư huynh hắn. Mạc Đồng trên mặt hiện lên kinh ngạc, các nàng thế nhưng như thế hồ nháo. Ngăn tình động chỉ là nàng cư trú động phủ, vương phòng tiên đảo lại chu hồi vạn dặm, toàn bộ vương phòng đều không được nam tử đặt chân, vậy quá mức bá đạo. Nàng tuy có một đoạn thời gian thống hận sở hữu nam tử, lại chưa từng như thế nghĩ tới. Rồi tay nổ xuống một cây tóc đen, rơi vào Mạc Thanh Trần trong tay, Thanh Trần nha đầu, ngươi đi ra ngoài đi, nếu là các nàng cùng ngươi khó xử, liền đem linh lực đưa vào này căn tóc đen chung. Là, Thanh Trần bái biệt tổ tiên. Mạc Thanh Trần quỳ sát đất quỳ gối, tâm lại nắm lên. Quang mang hiện lên, Mạc Thanh Trần dưới chân mềm nhũn dừng ở thực địa thượng, trận mắt nhìn lại, chính nhìn thấy một đạo linh quang ở Diệp Thiên Nguyên cần cổ xẹt qua, mang theo một chuỗi chói mắt huyết hòa. Sư Minh, Đợt, ngày mai lại muốn đi ra ngoài, mệt chết chung. Chương 463 Huyền Minh nhưng không hứa. Kia liếc mắt một cái, xem Mạc Thanh Trần hồn phi phách tán. Cố tình nàng là cái loại này càng là đối mặt áp lực, càng bình tĩnh quyết đoán người. Tịnh Đế Đồng Tâm Châu bỗng nhiên nhấp nhoáng nhàn nhạt quang mang. Diệp Thiên Nguyên nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Màu hồng nhạt ly cố đan không biết khi nào xuất hiện ở trong tay, tay ôm lấy Diệp Thiên Nguyên nháy mắt, đem ly cố đan uy đi vào. Lấy linh lực dẫn đường, mạnh mẽ đem ly cố đan dược lực tản ra, mới run giọng hỏi, sư minh, ngươi như thế nào? Một đạo tinh tế vệt đỏ tiên minh xuất hiện ở hắn cần cổ, vết thương thâm lệnh Mạc Thanh Trần kinh hồn táng đảm, vươn ra ngón tay cường ấn không ngừng trào ra máu tươi, chủy tâm đau. Diệp Thiên Nguyên môi mấp máy, cần cổ thương thế làm hắn đã không ra thanh âm. Chỉ có hơi hơi thở dốc. Sư muội. Từ hắn khẩu hình, Mạc Thanh Trần sớm đã biết kia hai chữ là cái gì, duỗi tay che khuất hắn khẩu, ngón tay thượng huyết theo chảy xuống, rõ ràng là ấm áp, lại chỉ cảm thấy đến sướng lãnh. Sư minh, ngươi trước đừng nói, ngươi muốn nghỉ ngơi. Mạc Thanh Trần thanh âm lướt nhẹ phảng phất không phải chính mình, lẩm bẩm nói. Diệp Thiên Nguyên mở to mắt, một đôi con ngươi như đựng đầy tinh quang, sán lạn lệnh nhân tâm kinh, hắn hơi hơi hé miệng, phun ra mấy cái không tiếng động tự, tồn tại, chờ ta. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ đi trước, hắn cho rằng hắn có thể vẫn luôn bồi nàng đi qua mỗi một đoạn gian nan lộ, xem đẹp nhất phong cảnh. Như vậy, sư muội, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, sống thật lâu, vô luận là quỷ tu vẫn là chuyển thế, ta tổng hội tới tìm ngươi. Diệp Thiên Nguyên lại thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, phảng phất muốn đem kia thanh diễm tuyệt luân dung nhan thật sâu ấn nhập linh hồn trung, sinh sôi không quên. Lại sau đó, cặp kia đựng đầy tinh quang con ngươi chậm rãi khép lại. Thật dài lông mi ở thanh lánh như tuyết trên mặt đầu hạ nồng đậm bóng ma. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, ôm Diệp Thiên Nguyên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt phảng phất bốc cháy, thiêu đốt hừng hực lửa cháy, không hề độ ấm dừng ở Mạc Thiển Tranh trên người. Tố Tâm Môn, sư huynh nếu là có việc, ngày nào đó ta Mạc Thanh Trần tất tấn đổ chi. Biến thành màu đỏ sẫm áo xanh, đã khô cạn huyết là của nàng, còn ở bốn lượn huyết là sư huynh, băng giao tiêu hóa thành xương mù rừng ở dưới chân, Mạc Thanh Trần nhảy đi lên. Mạc Thiển Tranh vẫn luôn yên lặng nhìn. Nàng không hối hận giết phá hư quy củ cái kia nam tử, chỉ là không nghĩ tới thật sự có người có thể xông qua vạn tuyệt ngàn tìm trận. Kia liếc mắt một cái, nàng thấy được vô biên hận ý, chẳng sợ thân là nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nàng vốn không có sát này nữ tử lý do, nhưng thọ nguyên gần, chờ nàng ngã xuống sau. Này nữ tử chỉ sợ sẽ cho Tố Tâm Môn mang đến không nhỏ tai nạn. Như vậy, liền đem nàng lưu lại đi, không giết nàng, nhưng cũng không thể nhậm nàng rời đi. Mạc Thiển Tranh trường tụ vung lên, một đóa lưu vân hướng Mạc Thanh Trần đuổi theo. Đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chẳng sợ kết đan hậu kỳ Diệp Thiên Nguyên đều vô lực phản kháng, huống chi là Mạc Thanh Trần. Nàng ôm chặt lấy Diệp Thiên Nguyên, lạnh lùng nhìn Mạc Thiển Tranh liếc mắt một cái, đầu ngón tay bắn ra xuất hiện một cây tóc đen. Một sợi khói trắng dâng lên, che ở lưu vân trước mặt, chậm rãi hiện ra một cái bạch y liễu nữ tử thân hình tới, hệ ở bên hông hồng mang phảng phất dạng mây đỏ lưu hỏa, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mạc Thiển Tranh sắc mặt đại biến, khiếp sợ bên trong đầu gối mềm nhũn không tự chủ được quỳ xuống, cung thanh nói, tổ sư. Còn lại Tố Tâm Môn đệ tử lắp bắp kinh hãi, lại lập tức đi theo đã bái đi xuống. Mà Mạc Thanh Trần đã đạp băng giao tiêu đi xa, không người lưu ý. Nàng ôm Diệp Thiên Nguyên, cảm giác trong lòng ngực người càng ngày càng lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết đi về nơi đâu, chỉ là biết muốn chạy nhanh rời đi Vương Phong đảo, cũng tuyệt không chạy trở về Yên Thành. Phía chân trời, có màu xanh lá độn quang chợt lóe rồi biến mất. Ở bến tàu đứng một người bỗng nhiên ngẩng đầu, la lên một tiếng, "Hồ Đầu, là Thanh Trần." Hồ Đầu trợn to mắt, thật là Thanh Trần, nàng đây là đi nơi nào? Đường Mộ Thần một phách Hổ Đầu đầu trọc, đừng nhiều lời, chúng ta mau đuổi theo đi lên, Tố Tâm Môn những cái đó biến thái lao ni cô khẳng định không làm chuyện tốt nhi, ta thấy rõ Trần Ôm hình như là Lạc Dương đạo hữu. Hai người bước lên phi hành pháp bảo hướng Mạc Thanh Trần đuổi theo. Mạc Thanh Trần lại không hiểu được này đó, đem dưới chân băng giao tiêu thúc dục đến mức tận cùng, ở mênh mang biển rộng thượng phi hành, không biết bay bao lâu, rốt cuộc nhìn đến một cái tiểu đảo, hạ xuống. Nhẹ nhàng đem Diệp Thiên Nguyên bông, nhìn hắn nhắm chặt mắt, nhấp chặt môi, thật lớn khủng hoảng rốt cuộc từ đáy lòng lan tràn mở ra. Sư Minh, ngươi tỉnh tỉnh. Mạc Thanh Trần vươn lạnh leo ngón tay, một tấc tấc phất quá Diệp Thiên Nguyên mặt. Sư Minh, ngươi ăn ly cố đan, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng thấp thấp nói, không biết là đối Diệp Thiên Nguyên, vẫn là đối chính mình. Ly cố đan là được hưởng nổi danh đan dược, bất luận cái gì thương thế ở ăn vào nó sau đều sẽ ổn định ở kia một khắc, không hề chuyển biến xấu. Đương nhiên cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lại như vậy đủ rồi, ở tu chân giới, đôi khi ổn định thương thế, liền ý nghĩa vô hạn khả năng, cho nên ly cố đan vẫn luôn rủ ra giá cũng không có người bán, này đó vẫn là nàng năm đó vì ra ra luyện chế ra tới. Nhắm hai mắt, Mạc Thanh Trần đem ngón tay rôi đến Diệp Thiên Nguyên mũi hạ, nơi đó lạnh lạnh, không có bất luận cái gì hơi thở. Mạc Thanh Trần toàn bộ thân mình cứng đờ, vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Thiên Nguyên khắc băng ngọc chắc mặt. Kia một khắc cảnh tượng lại ở trong đầu thoáng hiện. Nguyên Anh tu sĩ một kích, hắn nhắm chặt mắt, bình tĩnh khuôn mặt, cùng với cẩn cổ diêm rúa thê lệ huyết hoa. Sẽ không, sư huynh ăn vào ly cố đan sau, rõ ràng còn hô nàng sư muội, chỉ cần hắn lúc ấy không chết, thương thế nên bị ổn định ở kia một khắc, hắn như thế nào sẽ chết. Vung tay lên bày ra phòng ngự cùng ẩn nấp song trọng trận pháp, Mạc Thanh Trần nằm xuống tới, nghiêng thân đem Diệp Thiên Nguyên ôm chặt, mười ngón giao triển, không hề huyết sắc môi dán đến hắn lạnh băng tái nhợt trên môi. Linh lực từ chỉ gian độ nhập hắn trong cơ thể, thanh tâm lưu ly hỏa từ trong miệng trào ra, ngựa quen đường cũ tham nhập đối phương ngôi, nhẹ nhàng chậm chạp hướng trong cơ thể chạy tới. Diệp Thiên Nguyên trong kinh mạch linh lực đã khô cạn, xích dương tạo hóa hỏa cũng không giống thường lui tới như vậy đón nhận, hoan hô thanh tâm lưu ly hỏa tiến vào. Hắn trong cơ thể một mảnh trống vắng, thanh tâm lưu ly hỏa tựa như bị vắng vẻ khách nhân, có chút vô thố ở trong cơ thể du tẩu. Mạc Thanh Trần sắc mặt tái nhợt, lấy thần thức khống chế được thanh tâm lưu ly hỏa dũng hướng Diệp Thiên Nguyên đan điền. Thời gian thực đoạn, đối Mạc Thanh Trần tới nói lại rất dài lâu, thanh tâm lưu ly hỏa tới rồi đan điền ở ngoài bồi hồi lên, nàng sợ, sợ tiến vào sau nhìn đến giống tuyết đan điền, sợ không cách nào xoay chuyển tình thế, cứu không trở về hắn. Đan điền phía trên, lẳng lặng huyền phù một cái đậu nành lớn nhỏ ngọn lửa, da mỏng manh màu tím quang mang. Một giọt nước mắt rốt cuộc từ Mạc Thanh Trần khỏe mắt lan xuống, không tiếng động đánh vào Diệp Thiên Nguyên lạnh băng trên mặt. Sư Minh, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Thanh tâm lưu ly hỏa du tẩu qua đi, phân ra một tia cùng mỏng manh xích dương tạo hóa hỏa dây dưa. Nhị hỏa quấn quanh ở bên nhau, quang mang khi thì làm khi thì tím, thời gian một chút trôi đi, màu tím ngọn lửa dần dần trưởng thành. Lại một đoàn thanh tâm lưu ly hỏa đón đi lên, ấp á ấp úng, cùng xích dương tạo hóa hỏa giao hỏa ở bên nhau. Xích dương tạo hóa hỏa một chút lớn mạnh, rốt cuộc có tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ. Phân ra một bộ phận lưu tại đan điền, một khác bộ phận theo thanh tâm lưu ly hỏa cùng nhau ở trong cơ thể du tẩu. Từ đỉnh đầu đến mũi chân, khắp người không một chỗ không chạy qua, tới rồi cuối cùng. Chậm rãi hội tụ ở bụng nhỏ phía dưới. Mạc Thanh Trần ngẩn người, ngay sau đó minh bạch là chuyện như thế nào. Hai người chân hỏa tương hấp dẫn, chỉ có thân mật khăng khít kết hợp, tuần hoàn lặp lại từ nàng trong cơ thể chạy tới hắn trong cơ thể, lại lưu kinh trở về, mới có thể xem như một cái chu thiên, khởi đến chữa thương kỳ hiệu. Rũ mắt, mềm nhẹ cởi bỏ Diệp Thiên Nguyên quần áo, nhu để khép bước. Thanh tâm lưu ly hỏa từ chỉ gian nhảy ra chậm rãi hoàn toàn đi vào nơi đó, cùng trong thân thể hắn tích tụ tại hạ bụng ngọn lửa liền ở bên nhau, kia chỗ chậm rãi nổi lên biến hóa. Mạc Thanh Trần duỗi tay đi giải chính mình váy, nàng toàn thân có trăm ngàn đạo thương khẩu, có tràn đầy thiện, hướng ra phía ngoài phiên lộ ra trắng bệnh thanh huyết nhục, rách mướp quần áo sớm đã cùng huyết nhục dính liền ở bên nhau. Một xả quần áo, đau đớn liền lệnh nàng mày nhăn lại, theo sau không chút do dự hung hăng một túm đem váy áo xé lạn ném tới một bên, không rên một tiếng. Mồ hôi lạnh lại quần quần mà rơi. Không có chần chờ, nàng chậm rãi thò qua tới, ôm lấy hắn eo, làm hắn chậm rãi tiến vào thân thể của mình, cũng tiến vào chính mình sinh mệnh. Chân hỏa giống tìm được rồi phát tiết khẩu. Theo hai người kết hợp chỗ dũng mãnh vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể, ở nàng trong cơ thể tìm quy luật du tẩu, lại từ môi răng giao tiếp chỗ tiến vào đối phương trong cơ thể. Như thế lặp lại, Mạc Thanh Trần bị tuyết nữ trưởng kiếm gây thương tích tiến vào trong cơ thể hàn băng chi độc thế nhưng một chút xua tan, Diệp Thiên Nguyên tuy không có động tĩnh, trong thân thể hắn chân hỏa lại lớn mạnh lên. Thời gian trôi đi. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi, ghé vào Diệp Thiên Nguyên bên thai một lần kêu gọi, sư minh, ngươi tỉnh tỉnh. Đáp lại nàng, là vô biên lệnh người hít thở không thông trầm mặc. Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể chân hỏa liệt liệt thiêu đốt, thân thể lại càng ngày càng lạnh. Mạc Thanh Trần một khắc không dám dừng lại, một lần dẫn đường hai người chân hỏa ở trong cơ thể du tẩu, đương Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể chân hỏa lớn mạnh đến trạng thái toàn thịnh, lại một lần cùng thành tâm lưu ly hỏa giao hòa khi, thế nhưng run rẩy, hóa thành một giọt chất lỏng tích ở kim đan thượng. Kia viên kim đan tức khắc đại phóng quang mang, theo sau bắt đầu chậm rãi vận chuyển, một tia linh lực từ kim đan trung trào ra, chậm rãi chạy qua đã khô cạn kinh mạch. Mạc Thanh Trần có chút kinh hỉ, điều ra linh lực tiến vào Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể, dẫn đường hắn linh lực du tẩu. Một lần lại một lần, Diệp Thiên Nguyên linh lực rốt cuộc có thể mục đích bản thân vận chuyển lên, lưu kinh khắp người lại lưu hồi kim đan bên trong, tiếp theo lại lần nữa chảy ra, tựa như bình thường tu sĩ trong cơ thể trạng thái. Mạc Thanh Trần lấy mặt dính sát vào Diệp Thiên Nguyên mặt, lạnh băng xúc giác lệnh nàng có chút mờ mịt. Sư huynh thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, vì sao còn không có một tia nhiệt độ? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến một cái khả năng, Mạc Thanh Trần đem thần thức dò xét ra tới, tiến vào Diệp Thiên Nguyên trong cơ thể, chậm rãi hướng thức hải tìm kiếm. Hắn nguyên thần, khả năng bởi vì bị cự sáng chế tự bản năng trốn vào thức hải chung ngủ say, nếu là không thể đánh thức, đó là kết đan tu sĩ, không có nguyên thần chống đỡ, cũng sẽ dần dần tán loạn. Tu sĩ thức hải là cấm địa, nếu là có người xâm lấn, sẽ tự chủ ngăn cản phản kháng, nhưng Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đã có phu thê chi thật, hai bên linh lực chân hỏa đều dị thường quen thuộc, cái loại này chống cự liền đã không có, vô dụng bao lâu thời gian liền thật cẩn thận tiến vào thức hải, nhìn đến một tiểu đoàn màu đỏ quang cầu. Thân thức chậm rãi hướng màu đỏ quang cầu dựa sát, màu đỏ quang cầu run rẩy, tựa hồ có chút kinh sợ, mà khi ngoại lai thần thức tới gần sau, lại ngoài dự đoán an tĩnh lại. Thân thức như dâu, nhẹ nhàng xúc màu đỏ quang cầu một chút. Sư minh, đừng ngủ lạp. Tờ S, ngày hôm qua về nhà liền mệt đến nằm sắp xuống, làm đại gia hưởng công chờ đợi. Không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối còn có canh một, có thể sáng mai xem. Chương 464 Đại Kén Phiêu Lưu Ký. Sư minh, đừng ngủ, đừng ngủ. Sư minh, ngươi hiện tại hảo hảo, làm gì không trợn mắt nhìn xem ta. Mạc Thanh Trần nhắm hai mắt, dùng thần thức một lần kêu gọi Diệp Thiên Nguyên nguyên thần. Lần thứ 1001 kêu gọi sau, rốt cuộc nổi giận. Diệp Thiên Nguyên, ngươi tên hôn đản này, là ai nói quá thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, muốn vẫn luôn bồi ta. Hiện tại ngươi không tỉnh, là muốn ta đi bồi ngươi sao. Diệp Thiên Nguyên, ngươi đây là lừa gạt đàng hoàng thiếu nữ ngươi biết không, ta trong bụng không chuẩn đều có ngươi hoa, chúng ta còn không có thành thân. Nếu là ở thế gian, ta phải bị tròng lồng heo ngươi biết không? Nhìn Diệp Thiên Nguyên không giống phàm nhân băng tuyết dung nhan, Mạc Thanh Trần trước mắt, mạnh mẽ đem thủy quang áp xuống đi, cả giận nói, Diệp Thiên Nguyên, ngươi nghe, ngươi nếu là dám không tỉnh lại, ta liền dám xuất tưởng, đến lúc đó có người ôm ngươi sư muội, còn muốn đánh ngươi hoa. Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên lông mi bỗng nhiên run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt chử. Nguyên thần thức tỉnh, Mạc Thanh Trần thần thức tự động lui ra tới, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng lại đây. Ngơ ngác nhìn hắn. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại lóe mạc danh quang. Sư minh, Mạc Thanh Trần lòng tràn đầy vui mừng, nhu nhu hô một tiếng. Diệp Thiên Nguyên lông mi run rẩy, môi mấp máy, bởi vì cần cổ thương thế vẫn là không thể ra tiếng. Sư muội, ta phải có hải tử. Một đôi tinh mắt rực rỡ lung linh, tràn đầy chờ đợi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng hình như có hoa tươi ở nộ phóng, khỏe miệng nít lên, chừng hắn một cái, ai có hải tử. Tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng. Tu vi càng cao càng khó thụ thai, bọn họ hai người đều là kết đan kỳ, nếu là không phục dùng nào đó đặc thù đan dược hoặc là vận chuyển có trợ giúp thụ thai pháp quyết, muốn tự nhiên mang thai cơ hồ không có khả năng. Diệp Thiên Nguyên mắt xoay chuyển, hình như có nghi hoặc, theo sau ánh mắt tối sầm lại, không tiếng động hỏi, sư muội, ngươi vừa mới nói, muốn xuất tưởng. Nhìn hắn thấp thỏm ánh mắt, Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót, lại ngạnh thầm nghĩ, đúng vậy, sư minh ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi nếu là không có thủ hứa hẹn. Ta liền. Diệp Thiên Nguyên giữ chặt Mạc Thanh Trần tay, không được nàng nói tiếp, biểu tình lại dị thường kiên định, sư muội, ngươi đã lựa chọn ta. Liền không được hối hận. Mạc Thanh Trần cắn răng, vậy ngươi còn chạy tới chịu chết. Kỳ thật nàng biết, lúc ấy nếu Diệp Thiên Nguyên không có xuất hiện ở vạn tuyệt ngàn tìm trận, diệt sát Nguyên Anh tuyết nữ, giờ phút này nàng sớm đã ngã xuống. Lại vẫn là sinh khí, lấy hắn mệnh đổi nàng tồn tại, nàng thật sự còn có thể sống vui sướng sao? Lại nghĩ đến hắn bị Nguyên Anh tu sĩ ra linh quang cắt vỡ cổ nháy mắt, Mạc Thanh Trần tâm vẫn như cũ nắm khẩn. Ba cái kết đan trung kỳ tu sĩ thêm lên thực lực, miễn cưỡng cùng một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ một trận chiến, chính là kết đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ, thực lực có một cái chất bay vọt, 10 cái kết đan hậu kỳ tu sĩ đều cập không thượng một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, càng không nói đến Nguyên Anh trung kỳ. Đương nhiên kết đan tu sĩ muốn thương tổn Nguyên Anh tu sĩ, trừ bỏ cực đặc thù tuyệt chiêu ngoại còn có một loại biện pháp, kia đó là tự bạo. Kết đan tu sĩ tự bạo uy lực đủ để thương tổn Nguyên Anh tu sĩ, thật giống như năm đó thú triều chi chiến, như Ngọc Chân Quân vài vị Nguyên Anh tu sĩ tự bạo sử tương đương với nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ yêu đế bị thương giống nhau. Chỉ là một khi tự bạo, liền hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần giận dữ bộ dáng, khoe miệng nhếch lên, có chút gian nan cười cười. Khi đó ở Độ Tiên lâu, hắn bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt dự cảm, sư muội nhất định ở vào sinh tử bên cạnh, hắn cần thiết đi cứu nàng. Đến nỗi phá hư quy củ muốn thừa nhận Nguyên Anh tu sĩ lửa giận, hắn không có thời gian suy nghĩ. Có được như vậy hạnh phúc, hắn sợ chết, nhưng nếu là có thể cho sư muội tranh thủ một đường sinh cơ, kia hắn vui vẻ chịu đựng, hắn tin tưởng đó là thành quỷ, hắn cũng sẽ tiếp tục tu hành, tu đến cùng sư muội lại lần nữa gặp nhau cơ hội. Ngươi còn cười. Mạc Thanh Trần chưa hết giận nhéo nhéo hắn mặt. Diệp Thiên Nguyên toét miệng, theo sau nhắm lại mắt. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, vội bắt lấy Diệp Thiên Nguyên tay trà xét tình huống. Lúc này mới giác hắn là quá hư nhược rồi, đã ngủ. Hỗn đản, ngươi lại làm ta sợ choáng váng cảm giác đánh nút lại. Mạc Thanh Trần ôm lấy Diệp Thiên Nguyên cánh tay, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nàng trong lòng vướng bận Diệp Thiên Nguyên thương thế, tuy mỏi mệt đến cực điểm, ở vạn tuyệt ngàn tìm trong trận chịu thương càng là hao tổn rất nhiều nguyên khí, lại không dám ngủ trầm. Bất quá mấy cái canh giờ liền xuất từ bản năng tỉnh táo lại, xem xét một chút Diệp Thiên Nguyên tình huống. Hắn vẫn như cũ suy yếu bất ham, phảng phất phía trước thức tỉnh chỉ là một giấc mộng, mộng nát, để lại cho nàng cũng chỉ là một khối lạnh lẽo thân mình. Mạc Thanh Trần không dám đại ý, lại lần nữa cùng hắn gắt gao kết hợp, lấy chân hỏa chữa thương, chỉ là nàng đồng dạng suy yếu không thôi, chậm rãi, ý thức thế nhưng lâm vào ngủ say, hai khối thân thể gắt gao ôm nhau, bằng vào bản năng dẫn đường chân hỏa vận chuyển, ở hai người chi gian lưu chuyển lặp lại. Một trận quang mang chậm rãi đem hai người thân thể bao bọc lấy, quang mang lam trung mang tím. Tím trung có lam, như là một cái nhan sắc kỳ lạ kén, đem hai người gắt gao bao ở cùng nhau. Ngày tây lạc, minh nguyệt dần dần lên không. Cùng tháng hoa chiếu rọi đến đại kén thượng trong nháy mắt, đại kén đông nhiên ra một đạo lam tử linh quang, mà Mạc Thanh Trần treo ở cần cổ hồ lô, thế nhưng phá tan đại kén trói buộc bay đến giữa không trung, từ đầu tầm lớn nhỏ trường đến bình thường tiểu hồ lô bộ dáng. Hồ lô khẩu đối diện minh nguyệt, như là có hấp lực đem chút xuống dưới nguyệt hoa hút đến trong hồ lô. Nếu là có người ở một bên liền sẽ nhìn đến này phiên kỳ cảnh, một cái ảm đạm không ánh sáng tiểu hồ lô, nên ngang ngừng ở giữa không trung, không chút khách khí phun ra nuốt vào nguyệt hoa, hồ lô khẩu cùng minh nguyệt chi gian từ nguyệt hoa tương liên, như là một cái chân bóng vô cùng bạc lụa, buông xuống dưới. Nguyên bản sáng tỏ minh nguyệt, thế nhưng ảm đạm xuống dưới. Đột nhiên, tiểu hồ lô một cái xoay người, đồng nhiên phun ra màu bạc chất lỏng phun hướng đại kén. Màu bạc chất lỏng chạm được đại kén thượng, lập tức lập lòe điểm điểm ngân quang thẩm thấu đi vào. Màu tím lam đại kén nhiều một loại màu bạc ánh sáng. Tiếp theo, tiểu hồ lô lại lần nữa xoay người, lúc này đây hồ lô khẩu nhắm ngay chính là Minh Nguyệt, như là quà đáp lễ phun ra một đoàn bạch quang bắn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bỗng nhiên đại lượng, nguyệt hoa lộng lẫy, ám lam trầm tĩnh biển rộng thế nhưng bị dẫn triều tịch, cuộn sóng cuốn cuộn, hùng hổ vọt tới. Gió nổi lên lãng cao, thực mau bao phủ đại kén nơi tiểu đảo. Thời gian lưu chuyển, chiều khởi chiều lạc, đương thủy chiều dần dần lui bước sau, tiểu đảo sạch sẽ vô cùng. Tiêu kỳ dị đại kén, sớm đã không thấy bóng dáng. Thật lâu lúc sau, Mạc Thanh Trần mới hiểu được, vẫn luôn làm bạn nàng hồ lô không phải kết đan tu vi là có thể thách thức dùng, chỉ là trời xui đất khiến, ở thanh tâm lưu ly hỏa cùng xích dương tạo hóa hỏa hai loại nhân gian kỳ hỏa hoàn mỹ dung hợp đến mức tận cùng khi thúc đẩy nó ngắn ngủi thức tỉnh, do đó có kia phiên tạo hóa. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, lúc này kia chỉ đại kén ở mênh mang biển rộng trung phập phập phồng phồng, không biết phải bị vận mệnh đẩy tới đâu. 20 năm thời gian, liền như thế đi qua. Một ngày này, đại kén thản nhiên phơi thái dương, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổi lên lốc xoáy, đại kén liền đánh toàn bị cuốn đi vào, lại lần nữa xuất hiện khi, thế nhưng chậm rãi lại gần bờ, bị nước biển đẩy đến bờ cát biên, một nửa ở trên bờ cát, một nửa kia tẩm không ở trong nước biển. Mấy cái thiếu niên sải bước đã đi tới. Này đó thiếu niên bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, thân cao lại mau đuổi kịp thành nhân, khuôn mặt ngăm đen, áo ngắn trang điểm, trên mặt mang theo ửng hồng. Vừa thấy chính là ngư dân thiếu niên. Đỗ Nhược, cần phải nói tốt, lần này ta muốn thắng ngươi, tiểu nha về sau chính là Yêm tức phụ, ngươi nhưng không cho lại tìm nàng nói chuyện. Nói chuyện thiếu niên mày rậm mắt to, mang theo người thiếu niên đặc có kiệt ngạo. Mấy cái thiếu niên nhìn về phía một cái khác thiếu niên. Kia thiếu niên lại tú khí nhiều, khuôn mặt cũng so bên thiếu niên bạch một ít, một đôi đơn phượng nhãn nghiêng nghiêng thượng trọn, rõ ràng nhấp môi, thoạt nhìn lại cười như không cười, ta cái gì thời điểm chủ động đi tìm tiểu nha nói chuyện. Trương Dương, ngươi muốn tỉ thí, kia liền tới bái, xả này đó làm chi. Ha ha ha. Mấy cái thiếu niên khởi hống, thúc giục hai người mau mau bắt đầu. Têu Đỗ Nhược cùng Trương Dương thiếu niên tương đối mà chiến, lẳng lặng nhìn đối phương, tuy rằng đều không có nói chuyện, Dương cung bạt kiếm khí thế lại lệnh vây xem thiếu niên không dám ra tiếng, hưng phấn chờ đợi. Như vậy đứng gần nửa cái canh giờ, vây xem thiếu niên có chút không kiên nhẫn khi, thiếu niên Trương Dương rốt cuộc động, chỉ thấy hắn mau như sao băng từ trên lưng chịu tiếp theo bính đại đao, đối với thiếu niên Đỗ Nhược lăng không một chạm, một đạo linh quang liền hướng Đỗ Nhược bổ tới. Thiếu niên Đỗ Nhược nhẹ nhàng cười, vung tay lên một đạo lưỡi dao gió xuất hiện, nên diện đánh tới. Lưỡi dao gió cùng kiếm quang chạm vào nhau, quang mang bỗng nhiên đại lượng, truyền đến các thiếu niên trầm trồ khen ngợi thanh. Này đó thiếu niên, thế nhưng tất cả đều là tu sĩ. Lại là mấy cái qua lại, Đỗ Nhược thân mình linh hoạt chợt lóe, tránh thoát kiếm quang, tay vừa nhấc ra lưỡi dao gió đem Trương Dương trong tay đại đao đánh rơi. Trương Dương mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Thiếu niên Đỗ Nhược ôm cánh tay, ta ta cười, Trương Dương, tiểu nha vốn chính là ngươi tức phụ, ta không cùng ngươi đoạt. Trương Dương bước chân một đốn, cũng không quay đầu lại rời đi. Đỗ Nhược, ngươi thật lợi hại. Mấy cái thiếu niên vây đi lên, vẻ mặt sùng bái. Đỗ Nhược một đôi mắt vượng quét về phía mấy người, sóng mắt lưu chuyển gian lại có thiên thành thú sắc, mấy cái thiếu niên sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đỗ Nhược nhướng mày, được rồi, các ngươi về nhà đi. Ngươi đâu? Một thiếu niên hỏi. Ta. Đỗ Nhược cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, ta phơi nắng, phơi đủ rồi lại trở về. Mấy cái thiếu niên đều biết Đỗ Nhược phơi nắng khi không mừng người quấy rầy, cho nhau nhìn xem, cùng nhau xoay người trở về. Đỗ Nhược cười cười, khởi dày, tùy ý ở trên bờ cắt đi tới, phía sau dấu chân thâm thâm thiện thiện, liền như người của hắn giống nhau tùy tính. Gì, nơi đó như thế nào nhiều một khối phá đầu gỗ? Đỗ Nhược thấy cách đó không xa bờ cắt biên, mơ hồ có thể thấy được một khối đen tuyền đồ vật, chậm rãi đi qua cẩn thận đánh giá. Nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn là cảm thấy đây là một khối mọc đầy rêu xanh phá đầu gỗ. Đại khái, là mô điều phá thuyền rơi xuống đi. Nghĩ đang ở luyện tập khắc gỗ, Đỗ Nhược ghét bỏ bĩu môi, lại vẫn là duỗi tay đem phá đầu gỗ khiêng lên. Như thế trọng. Đỗ Nhược một lần nữa đem phá đầu gỗ bông, ngồi xổm xuống nâng má, quan sát kỹ lưỡng. Thiếu niên tuổi tuy không lớn, tâm trí lại cường, lập tức nghĩ đến nếu đây là một khối đầu gỗ, kia tuyệt không sẽ có như vậy trọng lượng, như vậy, này rốt cuộc là cái gì đâu. Thiếu niên Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đem ngoạn ý nhi này kéo về nhà nhìn xem. Chương 465 tiên ma bắt quái cầu. Tiểu nếu A, ngươi đi đốn tuổi lạp. Một cái phụ nhân hỏi. Đỗ Nhược bình tĩnh gật đầu, khiến người khác trong mắt tao đầu gỗ chạy trốn bay nhanh, không có biện pháp, này đã là thứ 8 cá nhân như thế hỏi. Tới rồi ra, Đỗ Nhược đem đồ vật bông, dùng tay sờ sờ, trong mắt hiện lên trầm tư, theo sau kéo dài tới phòng sau bên cạnh giếng, cầm cái bàn trải rửa sạch lên. Nhìn hắc lục thủy theo phiến đá xanh chảy ròng, Đỗ Nhược lau đem hãn, nói thầm nói. Này đến tuột cùng là cái gì ngoạn ý nhi a, dài quá nhiều ít rêu xanh. Ước chừng một canh giờ, cái kia đồ vật mới dần dần lộ ra gương mặt thật, lại là một cái màu tím lam đại kén. Đỗ Nhược trong mắt hiện lên ngạc nhiên, vớt cằm vây quanh đại kén vòng tới vòng lui. Này đại kén bên trong là cái gì đâu, hay là sâu lông? Vẫn là nào đó yêu thú. Đỗ Nhược gần sát đại kén, dựng lên lỗ tai nghe. Hắn là tu sĩ, tuy chỉ có luyện khí kỳ, đối sinh mệnh cảm giác lực vẫn là rất mạnh. Rõ ràng có thể cảm giác được một cổ mênh mông sinh cơ từ đại kén bên trong truyền đến. Đỗ Nhược thần sắc vui vẻ, có sinh mệnh hơi thở, nơi này khẳng định là một con còn chưa phu hóa yêu thú. Mỗi cái thiếu niên đều đã làm bầu trời rất cơ duyên ngộng, Đỗ Nhược cũng không ngoại lệ, hắn lập tức giảo phá ngón tay, đem huyết tích đến đại kén thượng. Đỏ tươi huyết nháy mắt biến mất, đại kén không hề biến hóa. Chẳng lẽ nói, đây là một con cao cấp yêu thú trứng, điểm này huyết không đủ. Hạ quyết tâm thả nửa chén huyết, toàn bộ đều đổ đi lên. Nhìn không hề biến hóa đại kén, Đỗ Nhược sắc mặt trắng bệnh, ngã đầu ngủ nhiều. Mạc Thanh Trần cảm thấy chính mình làm một cái thật dài mộng, mộng thực mỹ, tựa hồ như thế nào cũng sẽ không tỉnh, nhưng bỗng nhiên hạ một trận vũ, vẫn là màu đỏ, đem nàng tưới thành gà rớt vào nồi canh, trong lòng cả kinh tỉnh. Vừa mở mắt, liền nhìn đến Diệp Thiên Nguyên kia quen thuộc mặt, lại cúi đầu. Hiện hai người gắt gao ôm nhau, không hề khoảng cách. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, đem tiền căn hậu quả nghĩ tới. Nàng lúc ấy vi sư huynh chữa thương, hai người tựa hồ đồng thời tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Ở cái kia trạng thái, nàng nhớ rõ hai người nguyên thần tương chạm vào, tắm gội màu trắng linh quang, cái loại này mỹ diệu tư vị khiến cho linh hồn đều run rẩy lên. Chỉ nguyện trường ngủ không tỉnh. Ách, đó là như thế nào tỉnh lại đâu? Mạc Thanh Trần Phi đánh giá một chút quanh thân hoàn cảnh, mới hiện hai người ngốc tại một cái nhỏ hẹp bịt kín trong không gian. Trong không khí, chảy xuôi màu đỏ nhạt sương mù. Vươn ánh bạch ngón tay từ đạm hồng sương mù thượng xuyên qua. Phóng tới cái mũi hạ ngửi ngửi. Huyết hương vị. Mạc Thanh Trần hiểu rõ, nàng cùng sư huynh tiến vào huyền diệu trạng thái sau, một ngủ không biết nhiều ít năm, quanh thân hoàn cảnh tất nhiên đạt tới nào đó cân bằng, mà này ngoại lai huyết vụ, là đánh vỡ cân bằng nguyên nhân, nàng mới tỉnh lại. Kia sư huynh như thế nào không tỉnh? Mạc Thanh Trần hướng Diệp Thiên Nguyên nhìn lại, đống nhiên lắp bắp kinh hãi. Hắn hai mắt khép hở, biểu tình thả lỏng. Da thịt có loại ngọc ánh sáng, còn quanh quẩn nhàn nhạt kim quang. Này rõ ràng là, đánh sâu vào nguyên anh điểm báo. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Ngủ say trước, Diệp Thiên Nguyên mới vừa ổn định ở kết đan hậu kỳ, bọn họ rốt cuộc hôn mê nhiều ít năm, như thế nào một giấc ngủ dậy, hắn thế nhưng vượt qua kết đan đại viên mãn. Trực tiếp tiến vào đánh sâu vào nguyên anh trạng thái. Mạc Thanh Trần đống nhiên nghĩ đến cái gì, tra xét khởi chính mình tình huống tới. Kết đan hậu kỳ, ly kết đan đại viên mãn một bước xa. Bầu trời rất bánh có nhân, nguyên lai là thật sự. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói. Nàng đã là kết đan tu sĩ, lúc ban đầu khiếp sợ sau, lại thực mau khôi phục bình tĩnh, nghĩ thông suốt chính mình tỉnh lại, Diệp Thiên Nguyên lại chưa tỉnh nguyên nhân. Bởi vì nào đó không biết nguyên nhân. Bọn họ hai người tu vi đại trướng. Diệp Thiên Nguyên vừa vặn tiến vào kết đan đại viên mãn do đó tự chủ bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh. Giờ phút này Nguyên Anh chưa thành, tự nhiên sẽ không tỉnh lại. Mà nàng ở tiến vào kết đan hậu kỳ sau, xúc tiến nàng tu vi tăng trưởng thần bí lực lượng biến mất, tu vi đã không còn gia tăng, chỉ là bởi vì kêu huyền diệu cân bằng vô pháp đánh vỡ. Mới vẫn chưa tỉnh lại. Nói như vậy, nàng nhưng thật ra nên cảm kích kia đoàn huyết vụ. Mạc Thanh Trần duỗi tay sờ sờ cấm đoán bọn họ không gian bích trướng, vào tay chân trượt cứng rắn. Chỉ sợ không thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Chính là Diệp Thiên Nguyên trước mắt tình cảnh, nàng là không dám tùy tiện điều động linh lực. Nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Trần từ bỏ đi ra ngoài tính toán, hai mắt khép hở, quyết định tiếp tục tu luyện. Mà khi linh lực vận chuyển tới đan điền khi, lại ngừng lại, thần thức chặt chẽ tỏa định huyền phù ở đan điền phía trên nho nhỏ bát quái đồ hình. Kia bát quái đồ hình là hắc bạch song sắc, móng tay cái lớn nhỏ viên cầu hình dạng, ở đan điền phía trên thong thả chuyển động. Đây là tâm niệm vừa động, Mạc Thanh Trần lấy thần thức xúc động một chút bát quái tiểu cầu. Một cổ khó có thể kháng cự uy áp truyền đến, Mạc Thanh Trần cả người chấn động, này bát quái tiểu cầu, thế nhưng ẩn chứa tiên ma chi lực. Tấn tra xét toàn thân, từ trúc cơ kỳ liền vẫn luôn lặng lẽ ngốc tại trong cơ thể tiên linh khí cùng ma linh chi khí quả nhiên không thấy. Lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng hắc bạch giao nhau bát quái tiểu cầu, Mạc Thanh Trần có suy đoán, chẳng lẽ nói ở hôn mê trong khoảng thời gian này, tiên linh khí cùng ma linh chi khí dung hợp, do đó hóa thành hiện tại bát quái tiểu cầu. Linh lực vận chuyển, bát quái tiểu cầu ở lòng bàn tay lúc gần lúc hiện. Mạc Thanh Trần khỏe miệng không tự giác nhếch lên tới, trước kia không thể nề hà tiên ma chi khí hóa thành hiện giờ bát quái tiểu cầu, nàng thế nhưng có thể thúc giục. Này có phải hay không nói, về sau nàng đem nhiều một sát thủ. Phải biết rằng tiên linh khí cùng ma linh chi khí, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không dám xúc này mũi nhọn. Mạc Thanh Trần sinh ra mãnh liệt muốn đi ra ngoài xúc động, tưởng thử một lần này bát quái tiểu cầu uy lực, nhưng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Nguyên. Sở hữu ý niệm vẫn là đè ép xuống dưới, thành thật tu luyện lên. Thời gian từng ngày qua đi, Mạc Thanh Trần ngốc tại hẹp hòi bịt kín trong không gian, tu luyện hiệu quả cũng không lý tưởng, còn có một loại tâm phủ khí táo cảm giác. Nàng minh bạch đây là bị nhốt lâu rồi, tâm sinh táo khí, thực mau điều chỉnh tâm thái, bắt đầu tiêu hóa từ Mạc Đồng nơi đó xem ra ngọc giản. Loại này tình hình, nhất thích hợp tiêu hóa tự nhiên là kêu bổn ghi lại Mạc Đồng cuộc đời tạp ký, Mạc Thanh Trần chậm rãi ở trong đầu qua xong, thở dài khẩu khí. Mạc Đồng cả đời này, quả thực là liền ngộ cha nam quá trình. Đầu tiên là bởi vì thanh tâm lưu ly hỏa, bị một cái nam tử mạnh mẽ bắt đi phá thân mình, giam lòng nàng ước chừng 40 năm mới nghĩ cách chạy ra trở lại trong tộc. Tuy là như thế, nàng vẫn là không chiếm được bình tĩnh, kia nam tử đối nàng sinh cảm tình, đuổi tới Mạc gia tìm nàng, nàng chỉ phải lại lần nữa trốn đi, đào vong trong quá trình bị một cái khác nam tử cứu. Hai người một đường tới rồi phía đông Mười Châu. Cái kia nam tử ân cứu mạng cập đường xá chung săn sóc chú đáo. Dần dần ấm Mạc Đồng tâm, hai người tự nhiên đi tới cùng nhau. Nàng cho rằng đây là có thể cùng nàng nắm tay cả đời phu quân, phía trước chắc trở là vì làm nàng càng hiểu được quý trọng sau lại tốt đẹp. Nhưng rốt cuộc nhân tâm dễ biến. Nàng không biết thanh tâm lưu ly hỏa bí mật là như thế nào bị khuynh mộ kia nam tử nữ tử biết được, truyền bá mở ra. kia lúc sau, các màu nam nhân chen chúc tới, luôn có một ít tu vi là muốn cao hơn cái kia nam tử. Lần lượt bảo hộ, trung quy dần dần mai phục hoài nghi cùng mỏi mệt hạt giống. Kia một ngày, hắn rốt cuộc nắm một cái khác nữ tử tay, đối nàng nói, ta mệt mỏi, nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Chúng ta, cứ như vậy đi. Kia lúc sau, Mạc Đồng đã trải qua nhất huyết tinh 5 tháng, nàng rời đến vương phòng ngăn tình động, phàm là dây dưa không thôi nam tử giống nhau diệt sát. Thẳng đến có một ngày một nữ tử ôm hài tử xuất hiện ở nàng trước mặt, lên án nàng tàn nhẫn, làm nàng hài tử còn không có mở mắt ra liền mất đi phụ thân. Nàng ngộ đạo, nàng giết những cái đó nam nhân, không biết lại là nhiều ít nữ tử thâm khuê mộng người. Là nhiều ít con trẻ phụ thân. Trời cao có lẽ phụ bạc nàng, nhưng nàng không nên lấy cái này lý do đi phụ thế nhân. Vận mệnh làm nàng có được thanh tâm lưu ly hỏa, tổng không nên chính là vì tạo nghiệt. Từ đây hồi tâm liệm tính, dốc lòng nghiên cứu ra hoàn toàn mới luyện đan chi thuật truyền bá mở ra, liền có nổi tiếng hậu thế lạc đan thánh thư. Đến nôi tô tâm môn, lại là nàng trong lúc vô tình sáng lập, nàng vốn là thu lưu một ít thân thế cơ khổ nữ tử. Giáo các nàng tu luyện, nghĩ làm các nàng có tự bảo vệ mình chi lực, thiếu chút chắc trở. Theo thu lưu nữ tử càng ngày càng nhiều, các nàng mục đích bản thân tạo thành một môn phái, bái nàng vì sáng phái tổ sư, từ đây có tố tâm môn. Mạc Thanh Trần buồn bã thở dài, Mạc Đồng tao ngộ nàng tuy không có trải qua, bởi vì cùng cụ thành tâm lưu ly hỏa duyên cớ, lại cảm xúc thâm hậu. Như thế chút năm, nếu là chính mình hơi có vô ý, chỉ sợ kết cục còn không bằng Mạc Đồng đi. Tập ký chung, Mạc Đồng cũng không có đề cập sau lại như thế nào, nàng tiến giai không, lại đi nơi nào. Nhưng ở trận pháp chung gặp nhau, nàng điềm tĩnh ôn hòa, nói cười yến yến, hiển nhiên là chắc chờ lúc sau lột xác, hoặc là đến cuối cùng, nàng là có được thuộc về chính mình vui sướng đi. Tâm sinh cảm khái khi, Mạc Thanh Trần hiện không gian nội huyết vụ nhan sắc càng sâu chút, không khỏi nhấp môi cười. Ngày gần đây tới, nàng đã có thể nghe được bên ngoài thanh âm, mỗi khi lúc này, liền có một thiếu niên dùng máu tươi tới nàng nơi không gian, theo sau thanh âm truyền đến. Lệnh nàng dở khóc dở cười chính là, kia thiếu niên sở niệm, thế nhưng là ký kết chủ tớ khế ước khẩu quyết. Hắn nên sẽ không cho rằng nơi này là linh thú đi. Nghĩ đến thiếu niên nhìn thấy chính mình khi bộ dáng, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đồng tình lên. Đỗ Nhược ca ca, Đỗ Nhược ca ca, nữ hài tử tiếng khóc truyền vào Mạc Thanh Trần trong tai. Lâu dài trống vắng không tiếng động, nàng thế nhưng nổi lên hứng thú, chuyên chú nghe tới. Tiểu nha, ngươi như thế nào tới? Thiếu niên lười biếng thanh âm truyền đến. Đỗ Nhược ca ca, cái kia đại phôi đản lại tới nữa, muốn đem ta nương lôi đi đâu? Nữ hài tử trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, còn có đối thiếu niên thật sâu tin cậy. Theo sau nghe được, chính là đương một tiếng tiếng đóng cửa. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, lại có thanh âm truyền đến, lúc này đây thực ồn ào, tựa hồ có rất nhiều người đang nói chuyện. Đỗ Nhược, ngươi sấm đại họa, giết Hoàng Bá Thiên, hoàng gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vậy, nghe nói Hoàng Bá Thiên huynh trưởng là trúc cơ tu sĩ đâu. Đỗ Nhược, ngươi chạy mau đi thôi, Hoàng Bá Thiên huynh trưởng biết được tin tức đến nơi đây, ít nhất cũng muốn mấy ngày công phu, ngươi hiện tại chạy còn kịp. Đỗ Nhược, ngươi rốt cuộc như thế nào tưởng, ngươi nhưng nói chuyện a. Thiếu niên có chút thanh lãnh thanh âm truyền đến, ta đào tẩu, tiểu nha làm sao bây giờ, Hoàng Bá Thiên huynh trưởng tìm không được người, vạn nhất đổ thôn làm sao bây giờ. Ô, Đỗ Nhược ca ca, đều là ta không tốt, ngươi vì sao phải giết hắn a? Giống như trước như vậy đem hắn đánh chạy không được sao. Đỗ Nhược lạnh lùng cười, sau đó đâu, hắn lần lượt tới quấy rầy thôn thượng nhân. Ta hỏi tham qua, hắn huynh trưởng vừa mới trúc cơ sơ kỳ, hắn nếu là tới, ta muốn hắn có đến mà không có về. Như thế nào khả năng, chúng ta đều là luyện khí kỳ. Các thiếu niên kinh hô. Các ngươi đã quên tiên sinh lưu lại đồ vật, đi, chúng ta đi ra ngoài bố trí một chút. Nghe tiếng bước chân đi xa, Mạc Thanh Trần có tò mò, này đó thiếu niên, dùng cái gì biện pháp diệt sát một vị trúc cơ tu sĩ đâu.